Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 16, Vách trắng. Lúc trước một mực bị Hắc Bào lão giả đùa giỡn trong lòng bàn tay mà không biết, lại còn bị tính kế, nếu như không có vách trắng thần bí này, e rằng hắn đã không thể tránh khỏi việc bị Hắc Bào lão giả cắn nuốt nguyên thần rồi. Dưới cơ duyên xảo hợp thoát khỏi nguy cơ, Lục Tiểu Thiên liền vui mừng khôn xiết, cũng không có thời gian đi lo nghĩ tới lai lịch của vách trắng này, chỉ cần có thể giúp bản thân thoát hiểm liền là vật trời ban, xem ra mạng của mình vẫn chưa tuyệt. Đồng thời Lục Tiểu Thiên vô cùng hận Hắc Bào lão giả, liên tục mỉa mai chửi rủa khiến cho Hắc Bào lão giả vô cùng tức giận. "Tiểu tử, không cần đắc ý, ngươi nghĩ rằng chỉ một cái vách trắng liền có thể ngăn cản lão phu sao? Thật là mơ mộng hảo huyền, cũng được, để cho ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của lão phu." Nguyên thần Hắc Bào lão giả cách vách trắng không quá một trượng nói lớn vài câu, sau đó cười lạnh bay về phía sau mười mấy trượng. Lục Tiểu Thiên sắc mặt biến đổi, hắn rất rõ ràng sự lợi hại của Hắc Bào lão giả, lão quái vật này biết rất nhiều pháp thuật tiên gia, nhất là thanh phi kiếm kim sắc, chém đá như chém bùn, rất dễ dàng chém vỡ ra một cái động phủ. Vách trắng trước mặt nhìn thấy rất là mong manh, không có chút kiên cố gì cả. Chỉ là Lục Tiểu Thiên đối với hiểm cảnh trước mắt, hoàn toàn thúc thủ vô sách, hắn cho dù muốn chạy, tốc độ cũng không nhanh bằng Hắc Bào lão giả. Hỏa cầu thuật, theo hành động niệm chú ngữ của Hắc Bào lão giả, mấy quả tiểu cầu mang theo hỏa diễm hiện ra, liên tiếp đánh lên trên vách trắng. Lục Tiểu Thiên trong lòng giật mình, định chuẩn bị chạy đi, thì ngạc nhiên phát hiện đám hỏa cầu đó tuy rằng rất dũng mãnh, từng trận nổ vang, nhưng vách trắng phòng ngự do khí vụ hình thành vẫn không hề bị chút ảnh hưởng, nhất thời trong lòng liền buông lỏng. Trải qua kinh nghiệm lần này, hắn mới nhớ ra việc lần trước ở đoạn nhai tỉnh lại, hoàn toàn không phải là giấc mộng, mà là nguyên thần trong thể nội phát hiện ra một nơi thần bí không rõ. "Lão quái vật, xem ra pháp thuật của ngươi cũng chẳng là gì cả. Ngươi chớ đắc ý, lão phu còn có một đống pháp thuật chưa dùng." Nguyên thần Hắc Bào lão giả hét lớn, "Kim thương thuật." Bùm bùm, hơn 10 cây kim thương bắn tới vách trắng, vỡ ra thành vô số mảnh vụn kim sắc. Tự hồ vách trắng trong suốt đó vẫn không có tí động tĩnh nào, thậm chí một vết xước cũng không có. Phong nhận thuật, thổ thứ thuật, thủy tiễn thuật. Âm thanh va chạm vang lên liên hồi, sau đó Hắc Bào lão giả hét thảm một tiếng. "A a, ta sao lại rớt xuống luyện khí kỳ tầng 11 rồi?" Lục Tiểu Thiên lúc này hoàn toàn yên tâm, hắn vừa phát hiện thân ảnh Hắc Bào lão giả ảm đạm đi không ít, so với trước đây mơ hồ hơn nhiều. Thì ra dưới trạng thái nguyên thần thi triển pháp thuật thực lực sẽ bị giảm đi nhiều. Nếu như lão quái vật này tiếp tục như vậy, e rằng không bao lâu nữa, liền sẽ rớt xuống luyện khí kỳ tầng 1. Vì thế hắn liền tiến tới trước, cách vách trắng lớn tiếng khích tướng nói, "Lão già kia, sao đánh không đánh tiếp?" "Đánh tiếp đi chứ. Ta ở đây này." "Xú tiểu tử, đừng có càn rỡ." Hắc Bào lão giả tức tới phát điên, lão luôn luôn cùng các tu sĩ khác bày mưu tính kế lẫn nhau, thì sao lại dễ dàng mắc bẫy của Lục Tiểu Thiên. Rất nhanh, lão đã có phản ứng lại nói, "Tiểu tử, ngươi không cần khích tướng ta, lão phu ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm, sao lại mắc bẫy của ngươi được?" Quả nhiên là lão hồ ly, Lục Tiểu Thiên chửi thầm, đánh thì đánh không lại, dùng ngôn ngữ khích tướng lão lại không mắc bẫy, thật là nan giải, cũng may lão xông tới không được, nếu không bản thân thật sự gặp nguy rồi. "Không mắc bẫy, vậy thôi vậy, dù sao ngươi cũng đánh không được ta, ở chỗ này lại không ra ngoài được, thôi thì ở đây cả đời luôn vậy. Ngươi biết nơi đây là đâu sao? Có biện pháp ra vào sao? Nói với vi sư, ân oán trước kia chúng ta đều xóa bỏ, ngươi không phải một mực muốn học tập pháp thuật sao, vi sư sau này sẽ dạy ngươi." Hắc Bào lão giả ánh mắt khẽ chớp, nguyên thần bay lượn trong không trung, ánh mắt phức tạp nhìn Lục Tiểu Thiên nói, "Ngươi nghĩ ta điên sao? Đã mắc bẫy một lần, còn muốn ta mắc bẫy lần nữa sao? E rằng khi ta thả ngươi ra, liền là ngày tàn của ta." Lục Tiểu Thiên lạnh giọng nói, lão hồ ly này rất xảo trá, hơn nữa kiến thức của lão không phải là một trẻ như hắn có thể so sánh, thậm chí có một số thủ đoạn hắn cũng vô pháp tưởng tượng được. Bởi vì hắn ngoại trừ tu luyện qua Hỗn Nguyên Kinh, đối với pháp thuật tiên gia hoàn toàn không biết, lần này may mắn chạy thoát khỏi ma chưởng của lão, không phải là bản lĩnh của hắn, hoàn toàn là vận khí. Nếu còn cho Hắc Bào lão giả cơ hội, hắn không chắc lại có may mắn lần hai đâu. Vi sư phát ra lời thề còn không được sao? Cầu xin ngươi, thả lão phu ra ngoài đi. Hắc Bào lão giả thành khẩn cầu xin. ngươi chuẩn bị ở trong đây ngây ngốc cả đời đi. Lục Tiểu Thiên khoái trá nói, không có lý gì tới đối phương, bay xa ra một chút, nhớ lại lần trước tự hồ là xuyên qua một tầng vách ngăn, sau đó thần thức tối sầm, liền rời khỏi chỗ này. Lúc này Lục Tiểu Thiên bay xa một chút, tỉ mỉ xem xét, hắn liền phát hiện kết giới mỏng manh này có hình tròn với một chút màu đạm thanh sắc, tựa như một trái thanh quả hình tròn được phóng lớn vô số lần, bên trong lơ lửng một mảnh thổ địa. Sau khi Lục Tiểu Thiên tỉ mỉ xem xét, mới phát hiện mảnh thổ địa này lại có vài phần giống với địa thế bên trong hạt cốc. Lục Tiểu Thiên trong lòng có chút khó hiểu, bản thân chỉ ăn phải một trái thanh quả, nhưng tình hình này giống như là ăn phải một cái hạt cốc vào bụng vậy. Này này, đừng đi, Hắc Bào lão giả vội vàng kêu lên, nhưng trước mắt đã mất đi bóng dáng nguyên thần của Lục Tiểu Thiên, lão không nhịn được chửi lên một tiếng, số tiểu tử, để người đắc ý đi, người có thể đi ra, nói rõ ràng nhất định có phương pháp rời khỏi, nếu như để lão phu tìm được phương pháp đi ra ngoài, đến lúc đó ta sẽ khiến ngươi, sống cũng không được, chết cũng chẳng xong. Xì. Cơn đau tựa như kim đâm toàn thân khiến Lục Tiểu Thiên hít một ngụm khí lạnh, đây chính là tác dụng của tỏa hồn thang mà Hắc Bào lão giả đã nói. Lục Tiểu Thiên mở to mắt, thân thể của Hắc Bào lão giả đã đứng ngay trước mặt hắn, một tay đặt lên trên thiên linh cái của hắn. Trong lòng hắn rung lên, nhìn thấy nét mặt già nua đó, trong lòng có chút khủng hoảng, chỉ là nét già nua đó giống như một cái cây khô héo, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Đây có lẽ là do nguyên thần của Hắc Bào lão giả chưa trở về trong cơ thể, cho nên trước mặt chỉ là một cát nhục thân rỗng tết mà thôi. Không ngờ lại sợ một cái nhục thân không có linh hồn này, bản thân thật sự kém cỏi. Lục Tiểu Thiên cười tự giễu, lấy bàn tay đáng ghét của Hắc Bào lão giả ra khỏi đỉnh đầu mình. Dùng mọi thủ đoạn, dụng tâm hiểm ác, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Nhìn Hắc Bào lão giả giống như tượng gỗ đứng ở đó, lá gan của Lục Tiểu Thiên càng thêm lớn. Bên hông Hắc Bào lão giả đang đeo mấy cái túi nhỏ màu đen, Lục Tiểu Thiên nhớ mấy túi nhỏ này hình như có công năng trữ vật, trước đây Hắc Bào lão giả luôn bỏ một vài thứ vào trong đó, rồi cũng từ đó lấy ra lại. Nghĩ tới toàn bộ đồ đạc của Hắc Bào lão giả đều bỏ trong các cái túi này, Lục Tiểu Thiên nhất thời kích động. Con người Hắc Bào lão giả hay đa nghi, rất nhiều thứ tốt cũng đều luôn mang theo bên mình, trong động phủ cơ bản không chừa lại gì cả. Nhưng mà trong ấn tượng của hắn, Hắc Bào lão giả bình thường khi quay về cũng chỉ có một túi thôi, hiện tại lại tới bốn cái, đúng là có chút kỳ quái. Nhưng mà túi càng nhiều nói rõ đồ vật cũng nhiều, hiện tại tất cả các thứ này đều là của hắn, Lục Tiểu Thiên cẩn thận gỡ mấy cái túi đó xuống. Còn có một cái ngọc hồ lô, cái này hắn biết rõ Hắc Bào lão giả dùng để đựng ảnh nhĩ, dĩ nhiên hắn cũng mỉm cười nhận lấy. Đúng rồi, còn có kim sắc phi kiếm của lão nữa. Lục Tiểu Thiên đột nhiên nhớ tới lúc Hắc Bào lão giả khai mở động phủ, tình cảnh kim sắc phi kiếm đó từ trong tay áo của lão bay ra. Vì vậy hắn liền nhanh chóng lục tung bên trong ống tay áo của lão, nhưng bên trong trống rỗng, cái gì cũng không tìm thấy. Lục Tiểu Thiên có chút tức giận lục soát toàn bộ thân thể Hắc Bào lão giả, nhưng cũng không phát hiện được tung tích của kim sắc phi kiếm. Chẳng lẽ đã giấu trong túi trữ vật rồi? Hắn trong lòng thầm nghĩ, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Nhìn cơ thể của Hắc Bào lão giả, trong lòng hắn vừa động, liền mang thân thể của lão đẩy vào bên trong thùng nước có chứa tỏa hồn thang, còn đổ thêm một ít nước vào trong để cho nước ngập qua đầu lão. Bởi vì tỏa hồn thang có tác dụng ngăn nguyên thần đi vào cũng như đi ra khỏi cơ thể, nên cho dù Hắc Bào lão giả có may mắn thoát khỏi chỗ kỳ lạ đó, cũng không thể quay về bộ cơ thể này được nữa, coi như là báo được thù trước đây lão đã dùng pháp thuật tấn công hắn. Trên mặt bàn, đặt 14 khối đá lớn nhỏ không đồng nhất, phân biệt là 3 khối màu vàng đất, 5 khối màu đỏ, còn có 6 khối màu xanh lá. Màu vàng đất làm cho người ta cảm thấy rất nặng, ngưng thật như khí tức của đại địa. Màu đỏ lại làm cho người ta cảm giác được một cổ khí tức hỏa diễm vô cùng tinh thuần, mà lục sắc lại khiến cho người ta cảm nhận một cổ sinh mệnh khí tức, tràn ngập sự sống của cỏ cây. Những viên đá này thuần khiết như ngọc thạch, có thể khiến người khác cảm thấy thoải mái tận tâm can, nhất định không phải phàm vật, tuy rằng không biết tác dụng cụ thể, nhưng được lưu trữ trong mấy cái túi trữ vật, nhất định có tác dụng không ngờ đến. Lục Tiểu Thiên trong lòng nghĩ như vậy, chỉ vì hắn không biết chút gì về pháp thuật tu tiên và linh vật này nọ, nhưng hắn cảm nhận được linh khí trên đó. Tạm thời chỉ có thể thu lấy, sau này từ từ tìm hiểu. Ngoại trừ 14 khối đá tràn đầy các loại linh khí ra, trên bàn còn có mấy cái ngọc hạp, bên trong chứa đựng linh thảo, linh khí ba động trên đó so với những gì trước đây hắn sử dụng còn mạnh mẽ hơn nhiều, có lẽ là linh thảo có đẳng cấp cao hơn. Ngoại trừ linh thảo, còn có 3 bình đan dược, cùng 3 quyển công pháp. Đồng dạng đều có linh khí ba động, 3 bình đan dược đều giống nhau. Còn với công pháp, hắn đã tu luyện Hỗn Nguyên Kinh, nên không thể tu luyện những công pháp này. Ánh mắt Lục Tiểu Thiên nhìn vào cái túi trữ vật cuối cùng, ba cái trước đều đã bị mở ra, nhưng có túi này là không mở được, mấy lần thần thức của hắn xâm nhập vào trong cũng đều bị đẩy ra, còn khiến cho thần thức của hắn bị chấn động, làm cho hắn chóng mặt ù tai. Trải qua mấy lần thử, hắn cũng không dám vọng động nữa. Xem ra thủ đoạn của người tu tiên cũng thật nhiều, đáng tiếc Hắc Bào lão giả không có ý định dạy hắn. Hiện tại hắn cũng chỉ dùng hai mắt dò đường trong bóng tối, hoàn toàn không biết thứ gì. Lục Tiểu Thiên cảm thấy đáng tiếc, nếu như có người có thể dạy hắn, thì có thể bớt được một chút khó khăn, chí ít hắn một chút cũng không biết những thứ này dùng để làm gì. Trước mắt toàn bộ đều do hắn tự thăm dò lấy, làm nhiều mà hưởng ít. Cất hết đồ đạc đi, các túi nhỏ, ngọc hồ lô cũng đều treo ở bên hông. Lục Tiểu Thiên mở ra một bình đan dược, đổ ra một viên đan dược màu trắng nhỏ như trứng chim bồ câu, trên mặt có chút chần chừ. Linh khí ba động trên viên đan dược này so với thứ trước đây hắn dùng mạnh mẽ hơn nhiều. Cũng không biết đan dược này có cấm chế không, Lục Tiểu Thiên trầm tư, cuối cùng hắn quyết định phải làm rõ là loại đan dược gì trước, nếu không phải tình huống bắt buộc thì cũng không muốn sử dụng bừa bãi. Tay khác của Lục Tiểu Thiên cầm một cái túi trữ vật có theo chữ, trên đó theo ba chữ huyết chu nho, nhìn mấy chữ này, hắn không nhịn được nghĩ tới một vị trung niên nam tử có duyên gặp mặt một lần, thân không cao bằng hắn, một thân huyền y, thông qua lời nói của người khác mà biết được, tự hồ những người khác đều gọi hắn là huyết chu nho. Đồng hành cùng Hắc Bào lão giả vừa đúng có ba người, chẳng lẽ ba cái túi trữ vật là của ba người đó? Nếu là túi trữ vật của bọn họ, thì sao lại xuất hiện trên người Hắc Bào lão giả? Chẳng lẽ? Nghĩ tới sự âm hiểm xảo trá của Hắc Bào lão giả, Lục Tiểu Thiên cảm thấy kinh hãi, nhưng cũng không dám tin tưởng phán đoán của bản thân. Nửa canh giờ sau khi dời khối đá ra khỏi cửa động phủ, Lục Tiểu Thiên nhìn trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu, nặng nề thở ra một hơi, trước đó bị Hắc Bào lão giả ép vào tuyệt cảnh, lúc này có chút cảm giác sống sót sau kiếp nạn. Đợi thực lực của bản thân đầy đủ, nhất định phải thu thập nguyên thần của Hắc Bào lão giả. Lục Tiểu Thiên trong lòng quyết định, nguyên thần của đối phương một mực ở trong cơ thể hắn, tuy rằng trước mắt bị nhốt trong một vách trắng trong suốt, nhưng vẫn là một mối nguy hại ẩn tàng. Bởi vì hắn cũng không thể xác định tầng vách trắng đó có thể vây khốn lão được bao lâu. Trong hạp cốc mọi thứ cũng đều héo úa, biến thành một vùng đất cằn cỗi, đi phương như vậy tìm không thấy linh vật, hơn nữa cho dù hạp cốc không có biến hóa, với thực lực luyện khí kỳ tầng 1 như hắn, trong hạp cốc mạo hiểm, e rằng rất nhanh liền trở thành thức ăn trong bụng các yêu thú khác. Nghĩ thông điểm này, Lục Tiểu Thiên đem theo đồ đạc đoạt được trên người Hắc Bào lão giả đi về phía lối ra của hạp cốc. Ngao. Vừa đi tới cửa động, Lục Tiểu Thiên liền nghe được tiếng giả thú gầm thét, hắn theo phản xạ để tay lên chui kiếm, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một con hoa báo trên cổ có một cái vòng màu bạc điên cuồng chạy tới trước mặt hắn, hưng phấn chạy vây quanh hắn. Hảo gia hỏa, thì ra linh thú của hắn cũng chạy thoát khỏi đám giả lang đó, Lục Tiểu Thiên nét mặt kinh hỉ, sờ đầu hoa báo. Hoa báo hiểu ý liền ngồi xổm xuống. Đi, Lục Tiểu Thiên trong lòng sảng khoái nói. Hoa báo liền sải bước đi về nơi xa. Mấy tháng sau, trong một khu rừng rậm rạp, một con hoa báo sung mãn đang chiến đấu với một con yêu hổ thể hình to lớn hơn bản thân nhiều. Thực lực hai bên không chênh lệch bao nhiêu, bất quá yêu hổ thể hình lớn hơn một chút, trên phương diện thể lực chiếm chút ưu thế. Hai con yêu thú quấn lấy nhau, chốc sau, hoa báo rơi vào thế hạ phong. Bất quá vào lúc này, mười mấy con ảnh nhĩ từ các hướng khác nhau bay đến trên thân yêu hổ điên cuồng chích vào. Động tác của yêu hổ nhất thời trở nên trì trệ vô lực, bị hoa báo cắn ngay cổ họng, lập tức mất mạng. Lúc này một thiếu niên khẽ nhếch mép, bên hông treo mấy cái túi đen, còn có ngọc hồ lô và đoạn kiếm xuất hiện nói, tác dụng của đám ảnh nhĩ quả nhiên bất phàm, trách không được trước đây Hắc Bào lão giả luôn luôn mang theo bên người. Lục Tiểu Thiên rất hài lòng với tác dụng của đám ảnh nhĩ mang lại suốt chặng đường dài, bọn nó bản thân lực sát thương không lớn, nhưng hiệu quả tê liệt lại cực mạnh. Hơn nữa hắn dùng đoạn kiếm của bản thân liên tục công kích một con ảnh nhĩ, cũng không thể giết chết nó. Ngoại trừ lực phòng ngự kinh người của bản thân ảnh nhĩ, còn do thân hình nhỏ, trên không trung không bị lực cản không khí, cũng là nguyên nhân trọng yếu. Lục Tiểu Thiên lọc da con yêu hổ, còn có một số xương hổ. Trên người nó toàn là bảo vật, bán cho hiệu thuốc trong thành có thể kiếm được không ít tiền. Sau khi bỏ toàn bộ xương hổ và tấm da hổ hoàn chỉnh vào trong túi trữ vật, lại nướng mấy miếng thịt hổ, quăng cho con hoa báo đang chảy nước miếng ròng ròng gần đó. Hắn hài lòng cầm theo túi trữ vật, sau vô số ngày thử nghiệm, hắn phát hiện chỉ có đồ vật có linh khí mới có thể bỏ vào trong. Cái giỏ sau lưng hắn có mấy cây thảo dược lại không thể bỏ vào trong đó. Hoa Báo nằm dưới đất một bên ăn thịt nướng, một bên Lục Tiểu Thiên hai chân đã tọa, dựa theo trước đây tu luyện. Lục đại ca, Lục đại gia, cầu xin ngươi thả ta ra đi. Trong làn sương trắng mịt mù, một kết giới có hình cầu tựa như trái thanh quả khổng lồ, lơ lửng trong không trung. Trong quả cầu trong suốt đạm thanh sắc, nguyên thần của Hắc Bào lão giả muốn bay ra khỏi kết giới, nhưng sương mù bên ngoài dâng trào, tự hồ muốn xé nát nguyên thần lão, Hắc Bào lão giả bị kinh sợ, không dám tự tiện xông ra nữa. Trước đây lão bế quan tu luyện cũng hết mấy tháng thời gian, nhưng bên trong kết giới trong suốt này, lão với trạng thái nguyên thần căn bản không thể tu luyện, hấp thu không được nguyên khí. Suốt mấy tháng qua kiểu đợi chờ vô vị nhạt nhẽo như thế này, quả thật khiến lão muốn phát điên. Loại tâm ngoan thủ lạc vô sĩ như ngươi, lại cũng có lúc phải cầu xin người khác sao, thật khiến người ta cảm thấy khinh bỉ. Nguyên thần của Lục Tiểu Thiên từ trong sương mù xuất hiện, cách một vách trắng nói. Mấy ngày nay thông qua việc không ngừng tu luyện, hắn phát hiện bản thân mỗi khi tu luyện xong, đều sẽ xuất hiện tại nơi thần bí bên trong cơ thể mình. Trải qua vô số lần, hắn phát hiện bản thân có thể khống chế nơi nguyên thần mình xuất hiện. Hắn một hơi vây khốn Hắc Bào lão giả hết mấy tháng. Nguyên thần của Hắc Bào lão giả vừa thấy Lục Tiểu Thiên xuất hiện, vô cùng kinh hỉ nói, Hảo Đồ Nhi, ngươi rốt cuộc cũng xuất hiện, cầu xin ngươi thả ta ra đi, cho dù làm trâu làm ngựa cho ngươi, điều kiện gì ta cũng đáp ứng. Mấy tháng nay, không thể tu luyện, không có người nói chuyện, chỉ có sương mù trắng xóa, và sỏi đá dưới chân. Loại tháng ngày buồn tẻ như vậy rất khó chịu đựng. Loại đợi chờ vô vọng như vậy rất dễ khiến người ta phát điên. Và mấy tháng qua, Lục Tiểu Thiên liên tục thử nhiều lần, tấm vách trắng đó hắn chỉ cần tâm ý vừa động, từng tia khí vụ sẽ bao phủ hắn lại ngay, không có chút hậu hoạn nào, Lục Tiểu Thiên cũng có thể thản nhiên đối mặt với Hắc Bào lão giả. Làm trâu làm ngựa cho ta. Ta có thể không có mạng mà hưởng, đến cả những người theo ngươi đi vào trong hạp cốc mạo hiểm cũng bị ngươi giết chết, thủ đoạn của ta ít như vậy sao dám mạo hiểm chứ? Lục Tiểu Thiên nói. Trong tu tiên giới, từ xưa đến giờ đều là kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh, giữa tu sĩ với nhau, tranh giành chém giết lẫn nhau vì đoạt bảo cũng là chuyện bình thường mà thôi, ta nếu không giết bọn họ cũng sẽ không buông tha ta. Hắc Bào lão giả cười lạnh nói. Lục Tiểu Thiên thất thanh nói, bọn họ quả thật bị ngươi giết chết. Hắc Bào lão giả rùng mình, lão là một lão già giảo hoạt, rất nhanh liền hiểu rõ Lục Tiểu Thiên muốn dụ lão nói ra mọi thứ. Niên kỷ nho nhỏ, lại có tâm cơ như vậy, nếu không phải tư chất kém một chút, e rằng sớm muộn gì cũng quật khởi. Xem ra chiêu đau khổ cầu xin hắn đã không có chút tác dụng nào, tiểu tử này 10 phần hết 8-9 phần là không mắc bẫy, bản thân chỉ có thể tiếp tục tìm cách thoát khỏi lồng giam này thôi. Lục Tiểu Thiên lại hỏi mấy vấn đề, chỉ là sau khi Hắc Bào lão giả biết đã mắc bẫy thì trầm mặc không nói, hoặc giả là hỏi lại vài câu muốn từ miệng hắn biết được gì đó. Lục Tiểu Thiên không khỏi có chút ảo não, vừa rồi nghe thấy Hắc Bào lão giả giết chết ba người còn lại, trong lòng liền sợ hãi, nhất thời lỡ lời, không nghĩ tới lão gia hỏa này đã nhanh chóng phản ứng lại. Chỉ bằng lời nói phiến diện của Hắc Bào lão giả, hắn đại khái cũng phán đoán được hung hiểm của tu tiên giới, xem ra sau này phải càng cẩn thận hơn nữa mới được, nếu không cẩn thận rơi vào bẫy của người khác, thì sẽ hối hận khôn cùng. Nghĩ tới điều này, Lục Tiểu Thiên mở hai mắt, rừng cây rậm rạp lần nữa hiện trong tầm mắt, hắn cởi trên lưng Hoa Báo, vừa xông ra ngoài vừa tu luyện, đồng thời án theo trang luyện trùng thuật trong luyện thú thuật học cách khống chế đám tiểu ảnh nghỉ. Nửa tháng sau, ở một tòa huyện thành náo nhiệt, hai bên đường đầy các sạp hàng bán tre nứa, hồ lô đường, còn có bán cả da của giả thú. Lục Tiểu Thiên lưng mang theo một bao đầy đồ vật, đi lại trong đám người, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy giang hồ hào hiệp một thân phục trang, lưng mang theo đao kiếm. Không nghĩ tới Bình Võ huyện thành lại có bộ dạng như vậy, xem ra so với huyện Thanh Trúc còn náo nhiệt hơn một chút. Lục Tiểu Thiên hứng trí đánh giá những người đi đường, còn có các sạp hàng ở hai bên đường, hắn ở trong hạp cốc hơn nửa năm trời. Trong thâm sơn lang thang hết mấy tháng trời cũng không thấy bóng người, hiện tại quay về thành thị náo nhiệt như vậy, trong lòng có chút kích động. Theo những gì hắn nhận biết, Bình Võ cùng Thanh Trúc huyện thành là tiếp giáp nhau, hắn trong thâm sơn không biết đường, mới vô tình đi tới nơi đây. Nhưng mà rất nhanh tâm tình của hắn liền bình phục lại, đứng phía trước một dược phường, bên trên có một tấm biển hiệu cổ lão, trên đó ghi, Diệu Chi Đường. Hắn một đường đi tới, đây là cái dược phường thứ tư hắn nhìn thấy, hơn nữa có quy mô lớn nhất. Có lẽ sẽ trả giá tốt hơn một chút cho đám thảo dược của hắn. Trong tiệm có ba tiểu nhị tầm hơn 20, còn có một vị lão trưởng quỷ mập mạp, sắc mặt hồng nhuận ngồi trong quầy. Lục Tiểu Thiên bước vào, đánh giá đám người này một cái, hỏi một tiểu nhị vóc dáng cao ráo trong đó, trong tiệm có thu mua thảo dược không? Diệu Chi Đường chúng ta là dược phường lớn nhất ở Bình Võ huyện thành, không thu mua thảo dược phổ thông, ngươi chỉ là một tên mao tiểu tử, tới đây làm gì vậy? Trong tiệm có mấy vị khách nhân, tiểu nhị đang tiếp đón, không kiên nhẫn vẫy tay. Các loại thảo dược càng tốt đa phần cũng ở trong thâm sâu cùng cốc, nơi đó ít có dấu vết con người, chỉ có mãnh thú độc xà mà thôi. Thậm chí là đám võ giả cũng không dám dễ dàng xâm nhập. Còn ngoại vi chỉ là một đám thảo dược phổ thông, Diệu Chi Đường có nguồn cung thảo dược cho bản thân, đối với những khách hàng lẻ tẻ thường không để vào mắt. Lục Tiểu Thiên cau mày, từ cái giỏ sau lưng lấy ra một cây hoàng tinh khá lớn, trên đó có mười mấy cái cành rậm rạp. Hoàng tinh hơn 40 năm tuổi, lão trưởng quầy đối với hỏa hầu của thảo dược rất mẫn cảm, vừa nhìn đã biết hoàng tinh này không phải phàm vật, tuy rằng không phải là cực phẩm, nhưng đã là thảo dược thượng đẳng rồi. Cây hoàng tinh này các ngươi trả giá bao nhiêu? Lục Tiểu Thiên hỏi. Tiểu huynh đệ, thật là không đơn giản a, hoàng tinh có hỏa hầu như vậy cũng không gặp nhiều, ta có thể ra giá 32 lượng bạc. Tiểu huynh đệ cảm thấy thế nào? Lão trưởng quỷ béo lúc này đổi một sắc mặt khác, cười hiếp mắt nói. Lục Tiểu Thiên không có trả lời, trực tiếp cất đi hoàng tinh, xoay người rời đi. Chậm đã, nếu như tiểu huynh đệ cảm thấy giá cả thấp quá, chúng ta còn có thể thương lượng. Trưởng quỷ béo không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên có phản ứng như vậy, mắt thấy hắn sắp ra khỏi cửa liền vội vàng gọi lại. Giá thấp hơn thị trường vài thành, hơn nữa thảo dược hơn 10 năm hỏa hầu, đa phần là cung không đủ cầu, trưởng quỷ quả là biết làm ăn ha. Lục Tiểu Thiên quay lại liếc nhìn trưởng quỷ béo rồi lạnh nhạt nói, vừa rồi hắn đã hỏi qua mấy cái dược phường, sao có thể dễ dàng bị hí lộng được. Tiểu huynh đệ quả là một người tinh minh, do tại hạ mắt kém, thật sự xin lỗi, thế này đi, một giá thôi, 50 lượng. Trưởng quỷ béo liên tục chắp tay bồi tội cười nói. So với dự liệu còn cao hơn vài lượng, hắn cũng tương đối vừa ý, so với trước đây làm tạp dịch, mấy tháng trời mới có thể dành dụng được hai lượng nhỏ như hạt đậu, chỉ một cây hoàng tinh trước mặt đã có thể bán ra được giá như vậy, đống tiền này đã đủ cho cả nhà ấm no mấy chục năm rồi. Lục Tiểu Thiên vừa muốn đáp ứng, nhưng đột nhiên cảm thấy hậu viện Diệu Chi Đường có một cổ linh khí yếu ớt như ẩn như hiện truyền đến. Khí tức đó lại giống như khí tức của tụ khí đan. Hắn nhịn không được trong lòng nhảy dựng lên, không sai, nhất định là linh thảo dùng để luyện chế tụ khí đan. Cây hoàng tinh này của ta không bán. Không bán. Vậy tiểu huynh đệ đến Diệu Chi Đường là có việc gì, chẳng lẽ là tôi chịu đãi không tốt sao? Trưởng quỷ béo trên mặt có chút nghi hoặc nói. Nghe nói Diệu Chi Đường có đầy đủ các loại thảo dược, ta cần một số thảo dược tương đối nhiều, cho nên muốn cùng trưởng quỷ trao đổi, cây hoàng tinh này có giá 50 lượng dùng để trao đổi thảo dược khác, bù trừ qua lại. Lục Tiểu Thiên ở Hoang Sơn hành tẩu mấy tháng trời cũng không thể tìm được linh thảo, lúc này ngoài ý muốn gặp được, sao có thể bỏ qua. Trưởng quỷ béo sắc mặt dễ chịu nói, thì ra là vậy, dễ thôi, không biết tiểu huynh đệ muốn loại thảo dược nào. Lục Tiểu Thiên nói, mùi vị của loại thảo dược này khá độc đáo, ta ngửi thấy khí tức của nó, trưởng quỷ không ngại để ta đi vào trong hậu viện Diệu Chi Đường chứ. Không sao. Trưởng quỷ béo gật đầu. Hậu viện của Diệu Chi Đường vô cùng thoáng đãng, đằng trước mấy chục người đang bận rộn, có rất nhiều thảo dược đang phơi khô, cũng có loại phải nghiền nát, hoặc là trưng cất. Ngoài ra còn có một chiếc xe ngựa, hai vị tráng hán đang lấy các loại thảo dược chất đầy trên xe xuống. Lục Tiểu Thiên lấy một cái một hạt từ trên xe ngựa, mở nó ra, bên trong có ba cây thất diệp linh thảo tử sắc. Đám thảo dược này giá cả của trưởng quỷ như thế nào? Lục Tiểu Thiên áp chế kinh hỉ trong lòng, mặt không đổi sắc hỏi. Loại linh thảo này trong mắt hắn so với cây hoàng tinh đó còn trân quý hơn vô số lần, nhưng không biết trong mắt đám người phổ thông này có giá cả thế nào. Nếu như trưởng quỷ ra giá quá cao, giao dịch của chúng ta cũng thôi đi vậy. Lục Tiểu Thiên nhìn nhãn thần của trưởng quỷ béo có chút lấp lóe, lặng lùng nói thêm một câu. Lúc này nếu hắn càng để tâm cây thảo dược đó thì đối với hắn càng bất lợi. Loại thảo dược tự sắc này đối với điều hòa khí huyết của con người cũng có tác dụng nhất định, hiệu quả rất tốt, theo lý mà nói. Dùng lại cũng không bằng cây hoàng tinh đó, nhưng vật này quý hiếm khó tìm, số lượng ít ỏi của tử sắc thảo so với hoàng tinh trăm năm còn khó tìm hơn. Nếu như tiểu huynh đệ có hai cây hoàng tinh như vậy, thì ta sẽ có thể làm chủ, ba cây tử sắc thảo này thuộc về tiểu huynh đệ. Trưởng quỷ béo trầm ngâm một lát rồi nói. Dù quý hiếm đến đâu cũng phải xem công hiệu điều hòa khí huyết của nó, cây hoàng tinh này đổi ba cây tử sắc thảo, vật này đối với ta quả thật có chút tác dụng, nhưng cũng không đến mức không có không được. Lục Tiểu Thiên không kiên nhẫn nói. Nếu như không được, ta đành ra về vậy. Tiểu huynh đệ quả thật là một nhân vật khôn ngoan, cũng được, coi như làm quen với tiểu huynh đệ. Sau khi ý thức được sẽ không chiếm được nhiều lợi ích, trưởng quỷ béo liền cười nói, lão tạm thời cũng không phát hiện mấy cây tử thảo này có tác dụng đặc thù nào, có thể đổi được một cây hoàng tinh có hỏa hầu 40 năm, cũng xem như là một vụ mua bán có lợi. Cáo từ, sau khi nhận tử sắc thảo, Lục Tiểu Thiên đưa hoàng tinh cho trưởng quỷ béo, tiện tay dùng loại một hạt bình thường đựng loại linh thảo này, linh khí của nó sẽ từ từ bị tiêu thất, phải dùng loại ngọc hạt có linh tính, nhưng lúc này nếu hắn lấy ngọc hạt từ trong túi trữ vật ra, có lẽ sẽ quá kinh hãi thế tục, trước mắt cũng nên nhanh chóng rời đi mới tốt. Không biết tiểu huynh đệ có còn loại thảo dược có giá trị như vậy không, Diệu Chi Đường nhất định sẽ trả giá cao thu mua. Sau khi thu lấy hoàng tinh, trưởng quỷ béo mặt đầy tiếu ý nhìn về phía giỏ tre sau lưng Lục Tiểu Thiên. Nếu sau này có gì cần thiết, hoặc là Diệu Chi Đường còn có loại tử thảo này, ta sẽ còn quay lại. Lục Tiểu Thiên nhíu mày, chỉ lưu lại vài câu liền đi ra khỏi cửa. Lục Tiểu Thiên vừa rời khỏi không bao xa, trưởng quỷ béo liền vỗ hai tay, từ dược phường phía sau đi ra một thanh niên võ giả hùng dũng mạnh mẽ. Mã trưởng quỷ có gì phân phó? Đi theo thiếu niên vừa nãy, theo dõi hắn, xem hắn dùng mấy cây tử thảo đó để làm gì. Ngoài ra nếu như tình huống cho phép, thử tìm hiểu xem bên trong giỏ tre sau lưng hắn phải chăng còn có thảo dược quý giá khác. Mã trưởng quỷ trên mặt cười cười, đầy vẻ uy nghiêm trước mặt thanh niên võ giả, mấy cây tử thảo này trong mắt lão chỉ dùng để luyện chế loại dược phổ thông có tác dụng điều hòa khí huyết mà thôi, hơn nữa dược tính còn có tí mãnh liệt, không phải thượng phẩm, nhưng Lục Tiểu Thiên cũng nguyện ý dùng cây hoàng tinh có hỏa hầu hơn 40 năm trao đổi, quả thật có chút ngoài ý liệu của lão. Tử sắc thảo trên tay lão không có quá nhiều tác dụng, nếu như có thể thông qua thiếu niên trước mắt này hiểu rõ tác dụng đặc thù của nó, thì cũng là một thu hoạch bất ngờ. Vâng. Thanh niên võ giả chắp tay tuân lệnh, lắc mình ra khỏi Diệu Chi Đường, một đường đuổi theo phía sau lưng Lục Tiểu Thiên. Nhìn cái giỏ căn phòng sau lưng Lục Tiểu Thiên, trên mặt thanh niên võ giả thoáng có tia lam niệm, có thể tùy tiện lấy ra một cây hoàng tinh có hỏa hầu hơn 40 năm, không phải là một người bình thường có thể làm được. Hơn nữa lúc nãy Lục Tiểu Thiên trước khi rời đi có nói còn có thể tiếp tục loại giao dịch như vậy nữa, đó chẳng phải nói là trong giỏ tre đó còn có thảo dược quý giá như vậy thậm chí còn hơn nữa. Bổng lộc một năm của hắn còn không tới 32 lượng bạc. Một đường đi theo Lục Tiểu Thiên ra khỏi huyện thành, đi tới nơi hoang dã phía bắc huyện thành. Thanh niên võ giả nhìn trái nhìn phải, xung quanh không một bóng người. Vì thế mới tự tin mà quát lên, tiểu tử, đứng lại. Tìm ta có chuyện gì sao? Lục Tiểu Thiên quay người lại nói. Lưu lại đồ vật trong giỏ tre đó, còn có mấy cây tử sắc thảo vừa rồi, ngươi có thể cút, thanh niên võ giả quát. Ngươi là người của Diệu Chi Đường, là trưởng quỷ các ngươi kêu ngươi làm vậy sao? Lục Tiểu Thiên hỏi. Những điều này ngươi không cần biết, thừa dịp đại gia hiện tại còn có chút kiên nhẫn, ngươi nên ngoan ngoan làm theo lời ta nói, nếu không nơi hoang dã này lại thêm bộ thi thể cũng là chuyện bình thường mà thôi. Thanh niên võ giả thông thả ép về phía Lục Tiểu Thiên. Có bản lĩnh thì tự mình qua đây lấy đi. Lục Tiểu Thiên hai tay dang rộng, lúc này hoa báo đã vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau thanh niên võ giả không xa, thể hình của hoa báo còn lớn hơn báo bình thường vài vòng, nếu mà dẫn vô huyện thành, sợ rằng sẽ làm cho toàn thành hoảng sợ, dẫn tới quan binh vây bắt, cho nên Lục Tiểu Thiên liền để nó đợi ở nơi hoang dã bên ngoài thành. Mấy con ảnh nhĩ cũng đứng trong bụi cỏ, thật ra thì khi thanh niên võ giả từ Diệu Chi Đường đi ra, hắn đã phát giác rồi. Bất quá hắn muốn xem thử đối phương muốn làm gì. Chỉ là hắn không nghĩ tới tâm tư của thanh niên võ giả này lại ác độc như vậy. Nếu như ngươi muốn chết, thế thì đừng trách ta nhé. Thanh niên võ giả nhe răng cười rồi dậm chân xuống đất, đột nhiên một trảo nhanh chóng chộp về phía thiên linh cái của Lục Tiểu Thiên. Cho nên, ngươi cũng đừng trách ta. Lục Tiểu Thiên sắc mặt lạnh lùng, ngày xưa trong mắt hắn động tác của võ giả vô cùng nhanh nhẹn, lúc này thi triển võ kỹ, động tác lại có vẻ vô cùng vụng về chậm chạp. Xem ra thân thể đã phát sinh biến hóa sau khi tu luyện Hỗn Nguyên Kinh. Lục Tiểu Thiên trong lòng nhận định như vậy, cũng chưa hề kêu hoa báo động thủ, mà là trực tiếp rút đoạn kim ra, giống như thiểm điện trực tiếp chém vào cổ tay đang chụp tới của thanh niên võ giả. Thanh niên võ giả chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, sau đó liền hét thảm, nắm chặt lấy cổ tay đang chảy rất nhiều máu, vô cùng kinh hãi nhìn Lục Tiểu Thiên, không nghĩ tới thiếu niên này trông vô cùng bình thường nhưng động tác lại nhanh như đến vậy. Cút về đi, nói với trưởng quỷ nhà ngươi, đừng đánh chủ ý lên người ta, nếu không lần sau không chỉ là cắt gân tay đơn giản như vậy đâu. Lục Tiểu Thiên lạnh giọng nói, hắc bào lão giả lúc này vẫn một mực tiềm phục bên trong thức hải của hắn, không biết khi nào sẽ thoát khốn. Hắn lúc này mặc dù nhỏ tuổi, nhưng mà sự tồn tại của hắc bào lão giả luôn nhắc nhở hắn phải nhanh chóng giải quyết lão. nếu không lão sẽ như một lợi kiếm luôn treo trên đỉnh đầu. Lúc này hắn cũng không muốn cùng Diệu Chi Đường trở mặt, bởi vì tạm thời chỉ có thể đạt được linh thảo từ Diệu Chi Đường. Nếu không chỉ dựa vào hành động của thanh niên võ giả vừa rồi, một kiếm này của hắn sẽ là trên cổ. Vâng, vâng, thanh niên võ giả vẻ mặt hoảng sợ, bị phế đi tay phải, tương đương với việc phế đi một nửa võ công của y, đối mặt với Lục Tiểu Thiên cũng không dám dừng lại, sợ tè ra quần lập tức dựa theo đường cũ chạy quay về. Lục Tiểu Thiên quan sát xung quanh một vòng, sau khi xác định không có người, liền bỏ mấy cây linh thảo vào trong ngọc hạt. Sau đó tiến vào trong rừng, tìm một sơn động tương đối bí ẩn, sau khi dọn dẹp qua một chút, liền lấy ra một cây linh thảo, hái xuống một hái và ăn thử. Một cổ linh khí khổng lồ và mạnh mẽ xuất hiện trong thể nội, hắn dùng thần thức dẫn cổ linh khí này vận chuyển trong kinh mạch. Hửm! Lục Tiểu Thiên rất nhanh liền phát hiện cổ linh khí này ngoại trừ bị kinh mạch và đan điền bản thân hấp thu luyện hóa một số, còn có một ít từ biến mất trong thể nội, chỉ có rất ít linh khí trong kinh mạch chuyển hóa thành nguyên khí. Hắn kinh hãi, nguyên thần vừa động, đi tới nơi kết giới thần bí trong thể nội. Lúc này sương mù vốn trắng xóa, lại có từng tia sương mù thanh sắc phiêu tán, mấy tia thanh sắc nhàn nhạt tỏa ra khí tức kinh người, dẫn dụ hắn đi tiếp xúc với đám thanh sắc đó. Lục Tiểu Thiên kiểm tra xung quanh không có nguyên thần của Hắc Bào lão giả, liền mạnh dạn thử xuyên qua kết giới. Khi tiếp xúc với cổ thanh quang đó, Lục Tiểu Thiên tinh thần chấn động, cảm giác thấy nguyên thần của mình sau khi cắn nuốt thanh quang liền mạnh mẽ lên không ít. Hắn đang muốn cắn nuốt những thanh quang khác, thì một tràng cười sảng khoái vang lên. Khà khà! Chỗ quỷ quái này lại có linh khí sung túc như vậy, quá tốt rồi! Lục Tiểu Thiên nghe thấy âm thanh đó, đối với đám thanh quang rất không nỡ, nhưng chỉ có thể chạy ra khỏi kết giới. Sắc mặt khó coi nhìn nguyên thần Hắc Bào lão giả bay tới bay lui cắn nuốt hết đám thanh quang đó. Chẳng lẽ đám thanh quang đó sản sinh ra là do mình phục dụng linh thảo? Lục Tiểu Thiên trong lòng phán đoán, liền khôi phục khống chế thân thể, lần nữa phục dụng một cái lá của linh thảo. Quả nhiên, ngoại trừ kinh mạch có thể dung nhập một số, số còn lại lần nữa biến mất, sau đó trong kết giới lại xuất hiện một đám thanh quang. Nguyên thần của Hắc Bào lão giả đang tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy thanh quang lần nữa xuất hiện, nhất thời vô cùng cao hứng, đuổi theo đám thanh quang mà cắn nuốt, nguyên thần Hắc Bào lão giả rõ ràng trở nên sáng lạn hơn trước rất nhiều. Dừng lại, đám linh khí đó là của ta, thông qua thực nghiệm chứng minh đám thanh quang đó là linh khí do linh thảo hóa thành, Lục Tiểu Thiên tức giận nói lớn. Vật vô chủ, người có đức sẽ được, ai nuốt được là của người đó, người nếu muốn, thì vô đây tự lấy đi. Hắc Bào lão giả cười lớn nói. Đây là do ta phục dụng tử thảo, trong nhất thời không thể hấp thu toàn bộ linh khí mà tử thảo hóa thành, cho nên mới xuất hiện bên trong kết giới. Ngươi nếu như toàn bộ cắn nuốt hết, cùng lắm sau này ta không phục dụng linh thảo nữa, trực tiếp tự mình tu luyện, trong kết giới sẽ không còn sản sinh ra một tia linh khí nào nữa. Lục Tiểu Thiên tuy rằng đau xót đám linh khí đó, nhưng cũng kiên kỵ Hắc Bào lão giả sẽ đột nhiên xuất thủ. Nếu tiến vào kết giới, hắn không phải đối thủ của Hắc Bào lão giả. Nhưng hắn phục dụng qua linh thảo và còn tu luyện hơn một năm trời, vẫn còn ở luyện khí tầng 1, nếu chỉ dựa vào bản thân tu luyện, e rằng ít nhất phải 3 năm nữa mới có thể đột phá tầng 2. Sau này tu luyện càng ngày càng khó, ước tính tới luyện khí tầng 3 cũng phải 6-7 năm, thậm chí thời gian càng dài hơn. Nhưng sau khi cắn nuốt linh thảo, linh khí sản sinh ra toàn bộ đều xuất hiện bên trong kết giới, tiến vào kết giới lúc nào cũng phải đề phòng Hắc Bào lão giả tập kích. Nhất định phải giải quyết vấn đề này, nếu không sau này tu luyện sẽ khó hơn lên trời nữa. Ngươi nói phải là phải sao? Có gì chứng minh? Hắc Bào lão giả do dự lên tiếng hỏi, lão ở trong kết giới ngây ngốc hơn vài tháng trời, cũng không thể thấy được một tia linh khí, hiện tại đột nhiên xuất hiện hai lần, không phải không có nguyên nhân. Lục Tiểu Thiên nói, nếu như không tin, lão tùy tiện cho một cái thời gian, ta sẽ khiến trong kết giới xuất hiện linh khí lần nữa. Được, sau một nén hương, nếu như trong kết giới lại xuất hiện linh khí, ta liền tin lời ngươi nói. Hắc Bào lão giả gật đầu nói. Một nén hương sau, thanh quang trong kết giới lại lần nữa xuất hiện. Sao nào, hiện tại lão tin chưa? Nguyên thần của Lục Tiểu Thiên lần nữa xuất hiện ở ngoài kết giới nói. Hắc Bào lão giả nhìn thanh quang bay lượn trong không trung, nhãn thần âm trầm bất định. Tin thì đã sao? Linh khí sản sinh trong không gian này, chúng ta hai người chia nhau, ta tám lão hai. Lục Tiểu Thiên nói. Đám linh khí này ta muốn nuốt thì nuốt, hai thành, so với không chia không khác biệt lắm. Tu vi của ngươi thấp như vậy không cắn nuốt được nhiều linh khí như vậy, ta 82 mới đúng. Hắc Bào lão giả cười nói. ta bảy lão ba, nhiều hơn nữa cùng lắm chúng ta cá chết rách lưới. Người sau này cũng đừng muốn chia được một tia linh khí nào. Không được, nhiều nhất ta sáu ngươi bốn. Ta sáu lão bốn. Năm năm chia đều, không được thì thôi. Chia đều thì chia đều, dù sao ta cũng chỉ có hai cây rưỡi tử thảo thôi. Lục Tiểu Thiên tức khí nói, tuy rằng thường ngày phải chia một nửa cho đối phương, nhưng so với tự mình đã tọa cũng nhanh hơn. Hắc bào lão giả hậm hực nói, tử thảo. Thật là kiến thức hạn hẹp, ngươi nói đó là tử linh thảo, với tu vi hiện tại của ngươi, cũng chỉ có thể hấp thu linh khí của tử thảo đơn giản như vậy. Nếu như luyện chế thành tụ khí đan, công hiệu so với đơn thuần phục dụng tử thảo chí ít cũng phải mạnh hơn gấp 3 lần. Ta nếu như biết luyện khí thì còn cần lão nói sao? Lục Tiểu Thiên nhãn thần chuyển động. Nếu không thì thế này, chúng ta dù sao cũng đang cùng hội cùng thuyền, lão truyền cho ta pháp môn luyện chế tụ khí đan, khi ta luyện thành tụ khí đan thì linh khí lão được chi cũng nhiều một chút. Hắc bào lão giả trợn mắt nói, ngươi nghĩ rằng luyện chế tụ khí đan dễ dàng vậy sao? Cho dù ta truyền cho ngươi pháp môn, ngươi hiện giờ ngay cả luyện đan học đồ cũng không phải, luyện 10 lò có thể thành công một lò là tốt lắm rồi. Hai cây tử linh thảo còn không đủ để ngươi đóng học phí. Ngươi nếu như không đồng ý, thế thì thôi vậy, sau này đừng mơ có linh khí sung túc. Lục Tiểu Thiên uy hiếp nói. Cũng không phải không được, nhưng nếu như luyện chế được tụ khí đan, linh khí của hai viên đầu tiên phải cho ta, sau đó mới chia đều 5 năm. Hắc bào lão giả suy tư một hồi, tụ khí đan chỉ có luyện khí sơ kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng, linh khí của một cây tử linh thảo này với lão mà nói, còn xa mới đủ, hiện tại lão rớt xuống luyện khí tầng 11. Muốn quay về tầng 12 phải cần thời gian rất lâu, nếu Lục Tiểu Thiên một mực dây dưa với lão, đối với lão cũng không có chút chỗ tốt nào. Thành giao, Lục Tiểu Thiên gật đầu đồng ý, không cần biết ra sao, hiểu được cách luyện chế tụ khí đan, sau này cũng có thêm một kỹ năng sinh tồn. Phải cần một cái đan lô bằng xích đồng, Lục Tiểu Thiên có chút khó chịu khi Hắc Bào lão giả sống chết cũng không chịu đưa cái đan lô trước đây cho hắn, tới hiện tại hắn có thể khẳng định cái túi trữ vật không mở được đó là của lão. Chỉ là lão gia hỏa này một mực không chịu nói, hắn cũng không có biện pháp. Trong cái túi trữ vật đó nhất định có đồ vật vô cùng trọng yếu. Có được đan phương của tụ khí đan, Lục Tiểu Thiên không có tâm trạng tu luyện trong sơn động nữa, vì vậy lần nữa quay về Bình Võ huyện thành, còn mua hai cây thảo dược, sau đó tìm mấy tiệm rèn, tìm tới tiệm thứ ba, mới có thể chế tạo ra đan lô bằng xích đồng. Sau khi đặt cọc, Lục Tiểu Thiên rời khỏi tiệm rèn, vừa đi vào một con hẻm vắng vẻ thì có hai nhóm người đang dương cung bạc kiếm đối đầu nhau. Đều là thiếu niên thiếu nữ 12-13 tuổi, một thân trang phục, bên ít thì có 6-7 người, bên nhiều thì 14-15 người. Ta còn tưởng là người của môn phái nào, tới Bình Võ huyện thành còn dám kiêu ngạo như vậy, hóa ra là người của Lôi Đao môn, lần này đụng phải Hắc Hổ bang chúng ta, coi như các ngươi xui xẻo, đối diện một tên thiếu niên gầy nhô một thân cẩm y bình tĩnh nói. Các ngươi chẳng qua dựa vào nhiều người mà thôi, có bản lĩnh thì cùng ta đơn đã độc đấu, xem ra mấy năm gần đây, môn nhân của Hắc Hổ môn các ngươi yếu đi rất nhiều. Trong nhóm 6-7 người đang quay lưng với Lục Tiểu Thiên, một vị hắc y võ giả thân thể cao lớn nổi bật trong đám người kinh thường nói. Lục Tiểu Thiên định quay đi hướng khác, nhưng sau khi nghe được âm thanh quen thuộc đó, bước chân dừng lại. Nếu như là người bình thường của Lôi Đan môn, hắn dĩ nhiên sẽ không quản, chỉ là không nghĩ tới rời khỏi huyện Thanh Trúc, lại có thể ở chỗ này lần nữa gặp lại Thạch Thanh Sơn. Người trong giang hồ thị phi rất nhiều, xem ra trước đây Lôi Đao môn và Hắc Hổ bang đã từng kết thù qua. Không nghĩ tới Thạch Thanh Sơn đã trở thành đầu lĩnh của nhiều đệ tử như vậy, Lục Tiểu Thiên không khỏi cảm thấy vì bạn cũ mà cao hứng. Chớ có cuồng vọng, được, theo lời ngươi nói, đơn đã độc đấu, mỗi bên phái ra 3 người, để cho ngươi thua tới tâm phục khẩu phục, bên nào thua thì quỳ xuống xin tha. Vương Chung, ngươi lên trước, cẩm y thiếu niên thủ lĩnh của Hắc Hổ bang tức giận nói. Dạ. Triệu sư huynh, một thiếu niên xuất chúng tay cầm đại hoàng đao, thể hình cường tráng bước ra, hét lớn với môn nhân của Lôi Đao môn, đám rùa đen Lôi Đao môn, ai dám cùng ta chiến một trận. Đánh thì đánh, đào xung, chút nữa xé nát miệng tên tiểu tử này, cho y biết được kết cục của kẻ mồm thúi. Thạch Thanh Sơn cười lạnh nói. Dạ, Thạch sư huynh, ta nhất định dùng dao rách nát miệng của y, để y biết được hậu quả của việc hơn thua miệng lưỡi. Đào Sung là thiếu niên tay cầm đao lá liễu, thể hình nhỏ gầy, nhưng cước bộ nhẹ nhàng, xem ra tốc độ không chậm. Song phương khẽ hừ một tiếng, chiến thành một đoàn, trong chốc lát đao quang kiếm ảnh. Vương Chung của Hắc Hổ bang đại khai đại hợp, thế lớn lực lớn, một cây đại đao chém ra âm thanh to lớn, trông uy phong bát phương. Đào Xung bị Vương Chung ép tới trái né phải đỡ, sau khi đỡ thêm hai đao, liền một mực tránh né, không dám chính diện giao phong. Chúng nhân Hắc Hổ ba nhìn thấy liền liên tục kêu tốt. Nhanh, Vương Sư Huynh, một đao chém chết tên đó, để Lôi Đao Môn biết được sự lợi hại của chúng ta. Vương Sư Huynh giỏi thật. Cùng lúc này, đám người Lôi Đao Môn đều đổ mồ hôi hột, nhưng Thạch Thanh Sơn vẫn khí định thần nhàn. Lục Tiểu Thiên cảm thấy có hứng phú liền quan sát tràn chiến đấu của hai võ giả trước mắt này. Trước đây mỗi khi hắn đi ngang qua diễn võ trường của Lôi Đao Môn, đều cảm thấy chiêu thức đám đệ tử đó sử dụng vô cùng lợi hại, động tác càng hoa mắt chóng mặt, có một số thậm chí nhanh tới mức nhìn không rõ. Nhưng màn tỷ thí trước mắt, động tác của song phương dưới ánh nhìn của hắn có chút ngu ngốc, lộ tuyến tránh né của Đào Xung rõ ràng đang lợi dụng tốc độ của bản thân để tiêu hao thể lực đệ tử Vương Chung của Hắc Hổ Bang. Lục Tiểu Thiên vừa nhìn đã nhận ra ý đồ của Thạch Thanh Sơn, xem ra Thạch Thanh Sơn cũng nhìn thấy nhược điểm của Vương Chung, nên kêu Đào Xung xuất chiến. Chỉ là bộ pháp của Đào Xung dưới cái nhìn của Lục Tiểu Thiên cũng không phải là nhanh. Đừng nhìn Đào Xung trên né dưới nhảy, vô cùng linh hoạt, hắn chỉ cần một kiếm cũng có thể khóa chết Đào Xung. Xem ra tu tiên giả không phải là võ giả thông thường có thể so được, ngày trước hắn không thể nhìn rõ các bộ pháp này. Lục Tiểu Thiên trong lòng kinh hỉ, hiện ta hắn mới chỉ là luyện khí tầng 1, nếu như đạt tới tầng 2, e rằng sẽ càng thêm lợi hại. Thạch Sư Huynh, làm sao đây? Nhìn bộ dạng Đào Xung sợ rằng đánh không lại người của Hắc Hổ Bang. Bên cạnh Thạch Thanh Sơn một vị bạch y thiếu nữ lo lắng nói. Không gấp, kịch hay còn ở sau. Thạch Thanh Sơn sắc mặt khí định thần nhàn, không có một chút lo lắng nào. Quả nhiên, đúng như dự liệu của Thạch Thanh Sơn và Lục Tiểu Thiên, sau hai mươi mấy chiêu, Vương Chung của Hắc Hổ Bang đại khai đại hợp liên tục công kích cũng không phát huy tác dụng, lúc này đã mồ hôi đầy đầu, rõ ràng đã mệt mỏi, một đao chém ra, tốc độ so với trước đây chậm hơn vài phần. Còn Đào Xung một mực tránh né đột nhiên lách qua một đao của đối phương, thừa cơ xông tới trước, đoạn đao trong tay nhanh chóng chém về phía mặt Vương Chung, khóe miệng bị rạch ra một vết thương rộng vài tấc. Ha ha, người của Hắc Hổ Bang quả nhiên chỉ biết công phu miệng lưỡi, chân chính động thủ lại không được bao nhiêu. Lúc này đệ tử Lôi Đao Môn thở phào một hơi, lớn tiếng cười nói. Ba trận hai thắng, vẫn còn hai trận phía sau, thắng thua vẫn còn chưa biết, đắc ý cái gì? Thiếu niên Cẩm Ý lớn tiếng nói, đã thua một trận, trận thứ hai không được sai sót, nếu không trận thứ ba cũng không cần đánh nữa, thiếu niên Cẩm Ý sải bước đi ra. Trận thứ hai ta đánh, các ngươi ai lên đây chịu chết? Chẳng lẽ người Hắc Hổ Bang chỉ biết nói lời đao to búa lớn? Thạch Thanh Sơn rút kiếm ra khỏi bao, trực chỉ thiếu niên Cẩm Ý, chém liền một đao vào đầu. Thiếu niên Cẩm Ý vội vàng ngăn cản. Đang đang. Một tràng âm thanh đao kiếm giao kích vang lên. Thiếu niên Cẩm Y và Thạch Thanh Sơn vỗ nghệ tương đương. Đao pháp của Thạch Thanh Sơn hung hãn hơn vài phần, thậm chí là sát khí, kinh nghiệm thực chiến cũng phong phú hơn. Còn thiếu niên Cẩm Y động tác phản phất có chút quá dư thừa, lãng phí một số khí lực không cần thiết, 6-7 chiêu qua đi, Thạch Thanh Sơn nắm lấy cơ hội, thi triển một chiêu liên kích, đao pháp như sấm sét. Một hơi bốn đao, chém tới thiếu niên Cẩm Y liên tục lui về. Trường kiếm trong tay thiếu niên Cẩm Y thiếu chút nữa bị chấn bay. Y đại kinh thất sắc, hiểu rõ bản thân không phải là đối thủ của Thạch Thanh Sơn, nhất thời vừa tức vừa giận. Ngay ra làm cái gì, đều lên cho ta, đánh cho đám gia hỏa Lôi Đao Môn tất cả đều nằm xuống. Sát! Có được mệnh lệnh của thiếu niên Cẩm Y, hơn 10 đệ tử khác của Hắc Hổ Bang đều rút ra đao kiếm giết về phía đám người Lôi Đao Môn. Vô sĩ! Thạch Sư Huynh cẩn thận! Đệ tử Lôi Đao Môn ai nấy đều tức giận, song phương chém giết lẫn nhau. Trên tổng thể người của Lôi Đao Môn đều nhỉnh hơn Hắc Hổ Bang một chút, nhưng mà Hắc Hổ Bang người đông thế mạnh, lấy hai đánh một, còn Thạch Thanh Sơn ngoại trừ thiếu niên Cẩm Y còn có hai tên đệ tử khác tham gia vây công. Chiến lực tổng thể không bằng, trong chốc lát, liền có hai vị đệ tử bị người của Hắc Hổ Bang đánh trọng thương, ngay cả Thạch Thanh Sơn trên lưng cũng có một vết đao chém bỏng rát. Xem ra không xuất thủ không được rồi, người khác hắn có thể không quản, nhưng Thạch Thanh Sơn là bạn thơ ấu của hắn, ở Lôi Đao Môn cũng chăm sóc hắn. Chỉ là hắn vốn là một tạp vụ không hiểu võ nghệ, đột nhiên trở thành một võ giả lợi hại như vậy, nếu như truyền ra ngoài, khó tránh sẽ khiến một số người chú ý, nếu như là võ giả thông thường hắn cũng có thể ứng phó, nhưng ai dám bảo đảm Bình Võ Huyện Thành không có tu tiên giả khác. Nghĩ tới chỗ này, Lục Tiểu Thiên từ trên người xé lấy một miếng vải thô che mặt lại, rút ra đoạn kiếm trên lưng, nhanh chóng xông tới trước. Ha ha, đám nhãi ranh Lôi Đao Môn, hôm nay sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại của ta, thiếu niên Cẩm Ý sắc mặt vặn vẹo nói. một kiếm đâm về phía bụng Thạch Thanh Sơn. Y trong hàng ngũ đệ tử trẻ tuổi của Hắc Hổ Bang Hô Phong Hoán Vũ, nhưng đến 10 chiêu của người trước mặt cũng không tiếp được, loại sỉ nhục này nhất định phải hoàn trả gấp bội, nếu không khó có thể hóa giải mối hận của y. Thạch sư huynh, thiếu nữ Bạch Y kinh hãi thét lên, mắt thấy Thạch Thanh Sơn vừa đánh bay hai người khác. Khí lực đã hết, chưa kịp phản ứng, một kiếm này tuyệt đối không thể tránh được. Đang. Một bóng hình màu xám xẹt qua, trường kiếm của thiếu niên cẩm y văng ra, chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, sau đó bụng chợt đau đớn, bị người khác một cước đá bay. Bóng người màu xám sau khi đá bay thiếu niên cẩm y cũng không dừng lại, vô cùng mạnh mẽ xông về phía một đệ tử Hắc Hổ Bang khác, va chạm hai lần liền một kiếm đánh bị thương cánh tay đối phương. Ngay sau đó, bóng hình màu xám liên tiếp đã thương bảy người, không một ai có thể tiếp được một chiêu của hắn. Chạy, đệ tử Hắc Hổ Bang kinh hãi, thiếu niên cẩm y sắc mặt càng vô cùng tái nhợt, vội vàng kêu lên một tiếng, sau đó dẫn theo đám người chật vật bỏ chạy. Đa tạ vị huynh đài này xuất thủ tương trợ, nếu không có huynh đài, e rằng hôm nay đám người bọn ta không thể an nhiên quay về rồi. Dám hỏi danh tánh huynh đài, Lôi Đao Môn nhất định báo đáp. Thạch Thanh Sơn định thần lại, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn thiếu niên áo xám nói. Hời hợt nhẹ nhàng đánh bị thương bảy người, e rằng giang hồ nhất lưu cao thủ cũng chỉ như thế là cùng. Báo đáp thì khỏi đi, Hắc Hổ Bang đệ tử lần này chịu thiệt, e rằng rất nhanh sẽ tìm cao thủ quay về báo thù, nơi thị phi không nơi lưu lại, các ngươi mau đi đi. Lục Tiểu Thiên nói xong, trực tiếp nhảy lên nóc nhà bên đường, sau đó liền biến mất trong mắt mọi người. Sau khi nhảy lên nóc nhà, Lục Tiểu Thiên tháo miếng vải che mặt ra, lắc lắc xoa xoa cổ tay. Vừa rồi hắn cùng Hắc Hổ Bang đệ tử cứng rắn va chạm mấy lần, bàn tay có chút hơi tê dại, đây mới chỉ là đệ tử trong bang phái thôi, nếu như đổi thành như nhất lưu võ giả thành danh đã lâu, thậm chí tuyệt thế cao thủ, e rằng hắn cũng có lòng mà không có sức. Xem ra sau khi tu luyện Hỗn Nguyên Kinh, khí lực tăng lên là thứ yếu, nhưng nhãn lực, giác quan này nọ cũng mạnh mẽ hơn so với võ giả. Nhưng nếu là so về khí lực, e rằng so với nhất lưu võ giả còn kém một chút. Bình Võ Huyện Thành, khách điếm Đông Dương, trong một phòng khách xa hoa. Một vị trung niên nam tử có khuôn mặt chữ quốc tướng mạo đường hoàng một chưởng vỗ lên trên mặt bàn, một tiếng nổ vang, cái bàn gỗ dày cộm nhất thời trở thành đống gỗ vụn. Thật không ngờ tới, đám Hắc Hổ Bang lại dám không lý gì tới đạo nghĩa giang hồ, dám vây công đệ tử Lôi Đao Môn ta, món nợ này nhất định phải đòi lại. Tiền sư đệ không cần phải quá mức động nộ, nếu như ở huyện Thanh Trúc, trực tiếp đánh tới cửa là được, nhưng nơi đây là Bình Võ Huyện Thành, Hắc Hổ Bang là địa đầu xà, tự nhiên sẽ kiêu ngạo một chút. Rất may đám đệ tử Thanh Sơn cũng không gặp phải thương thế nghiêm trọng nào, lần này Lương Châu bang phái tụ họp, Ngư Long hỗn tạp, trưởng môn lại tạm thời chưa tới, chúng ta vẫn nên ngồi yên quan sát xem sao, đợi khi Võ Lâm Đại hội chiêu khai, chúng ta sẽ ở trước mặt các môn phái, đòi lại món nợ từ Hắc Hổ Bang, đề xuất khiêu chiến, đánh một lần hạ nhuệ khí của Hắc Hổ Bang. Một lão giả tuổi hơn 50 tóc hoa râm ngồi bên cạnh, lắc đầu cười nói. Cũng được, vậy đợi môn chủ tới rồi mới định đoạt. Bất quá các ngươi nói có một kiếm khách che mặt cứu giúp, rốt cuộc là chuyện gì? Nam tử mặt chữ quốc Chu Liệt chính là Hình Đường đường chủ của Lôi Đao Môn, cũng là sư phụ của Thạch Thanh Sơn. Đệ tử cũng không rõ, người đó võ nghệ vô cùng cao cường, lấy vải che mặt, tự hồ không muốn tiết lộ thân phận của bản thân. Liên tục đã thương Hắc Hổ Bang 7-8 đệ tử, dọa lui đi những người khác, chúng ta mới có thể an nhiên thoát khốn, nếu không dưới sự vây công của Hắc Hổ Bang, e rằng sẽ bị họ bắt giữ rồi. Nhắc đến người che mặt, Thạch Thanh Sơn nhất thời kích động, bất quá y lại nghĩ tới một điểm khác. Bất quá nhìn hình thể, có lẽ niên kỷ sẽ không lớn đám đệ tử các con đâu. Cái gì? Niên kỷ không lớn hơn các ngươi lại có thân thủ như vậy, Chu Liệt và lão giả tóc hoa râm sắc mặt cả kinh. Có thể liên tục đã thương Hắc Hổ Bang 6-7 người mà bản thân không hề bị thương, e rằng phải là tiêu chuẩn của nhất lưu cao thủ, thế hệ trẻ trong giang hồ niên kỷ nhỏ cuộc khởi có bản lĩnh như vậy. Ít nhất cũng phải gần 30 tuổi rồi. Không tin được Bình Võ Huyện Thành lại là nơi ngọa hổ tàng long, nhưng mà người đó đã không nguyện ý tiết lộ thân phận thì thôi đi, thông qua sự việc này, xem ra người này là bạn không phải địch. Đối với chúng ta cũng là một chuyện tốt. Lão giả tóc hoa rầm lắc đầu và nói. Ngươi nghe qua chưa, lần Võ Lâm Đại hội này tổ chức ở Bình Võ Huyện Thành chúng ta, trưởng môn và đệ tử kiệt xuất của hơn 100 môn phái lớn nhỏ ở toàn bộ Lương Châu cũng đều phái người tới tham dự. Một trung niên nam tử với đôi má hớp gầy gò cố ý thấp giọng nói. Sớm đã nghe nói rồi, tin tức của ngươi có là gì, hiện tại toàn bộ môn phái đều đang đi tới Bình Võ Huyện Thành, Xích Sa Bang ban chủ của chúng ta cũng đã sớm tới rồi, bao trọn một tòa khách điếm. Những người tới sau, chỉ sợ ngay cả chỗ nghỉ ngơi cũng không có. Một gã râu quai nón cười ha hả nói. Lúc này trong Tiền Gia Tửu Lầu ở huyện thành, đang ngồi không ít giang hồ hiệp khách đầy phong trần, lưng mang đao kiếm. Mọi người đều thảo luận sôi nổi, vô cùng náo nhiệt. Bình Võ huyện thành tổ chức võ lâm đại hội. Hơn nữa là toàn bộ bang phái trong cả Lương Châu tham dự. Lục Tiểu Thi ngồi ở một góc không mấy bắt mắt trong Tửu Lầu, gọi một bình trà và một đĩa thịt bò, im lặng lắng nghe tiếng thảo luận trong Tửu Lầu. Ta muốn nói dĩ nhiên không phải là cái này, võ lâm đại hội tổ chức lớn như vậy trong mười mấy năm nay mới là lần thứ nhất, dù là hiện tại Lương Châu xếp hạng nhất thiết chưởng môn cũng không có lực hiệu triệu như vậy, các ngươi có biết nguyên nhân bên trong không? Trung niên nam tử gầy gò sau khi bị phản bác, quyết định lộ chút tin chấn động. Nguyên nhân gì? Hắc thiết lệnh. Cái gì? Hắc thiết lệnh, sao có thể, không phải đã biến mất gần trăm năm chưa từng xuất hiện sao? Trong Tửu Lầu, toàn bộ mọi người đều thất sắc. Trung niên gầy gò hắn giọng nói, hôm qua Tứ Hải Bang Bang chủ Dư Thiên Sơn gặp phải cừu địch truy sát, bất hạnh chết đi, những người quan chiến chính mắt nhìn thấy hắc thiết lệnh rơi ra từ trên người của Dư Thiên Sơn. Ngoại trừ hắc thiết lệnh, ai có bản lĩnh trong thời gian ngắn như vậy triệu tập toàn bộ bang phái trong Lương Châu tới nghị sự? Nếu nói vậy, đích thực có mấy phần khả năng. Những người trong Tửu Lầu lại tranh luận liên miên, trong nhất thời mặt ai cũng có chút kinh hãi. Thì ra chỉ là chút chuyện nhỏ trong giang hồ, Lục Tiểu Thiên lắc lắc đầu, chuẩn bị tính tiền rời đi. Ngoại trừ việc tu luyện ra, hắn đối với việc giang hồ phân tranh không có chút hứng thú. Nhưng rất nhanh lời nói của một vị bạch mi lão giả lại khiến cho tay cầm tiền định thanh toán của hắn chợt ngưng lại. Nghe đồn rằng người nắm giữ hắc thiết lệnh đã được tiên nhân chỉ điểm qua, năm xưa các bang phái ở Lương Châu cự tuyệt không phục tùng hắc thiết lệnh, sau đó liền gặp phải một phen huyết tẩy đầy máu tanh. Chỉ trong mấy ngày, chỗ ở của bang chủ các bang phái, trưởng môn, nơi thì gặp phải hỏa cầu tập kích, lửa này đốt chảy cả kim loại, nước không thể dập, hoặc là bị băng tiễn xuyên qua thân thể, nguyên người bị đông lại thành thạch điêu, băng tiễn đó gặp lửa không tan, vô cùng âm hàn. Lục Tiểu Thi nghe được đồng tử liền rút lại, hỏa cầu có thể làm tan chảy kim loại, đó không phải là hỏa cầu thuật sao? Còn cái gọi là băng tiễn thuật, hắc bào lão giả trong kết giới khi bị vây khốn đã dùng qua một lần. Kẻ nắm giữ hắc thiết lệnh này có thể có khả năng là tu tiên giả. Bất quá như vậy cũng không đúng lắm, Lương Châu có hơn 10 cái huyện thành, môn phái lớn nhỏ hơn trăm, còn võ giả phải dùng 10 vạn người để tính, nhất lưu cao thủ cũng không phải số nhỏ, tuyệt thế cao thủ lại có tới mấy người, chỉ bằng sức của một người, căn bản không thể hiệu lệnh nhiều võ giả kiêu ngạo bất tuân được, chỉ có tu tiên giả thực lực cường đại, mới có khả năng khiến cho đám võ giả này thần phục. Chỉ là khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là vì sao tu tiên giả đó là hao phí tâm cơ đi tìm đám võ giả phổ thông này. Lục Tiểu Thiên đang cảm thấy nghi hoặc thì một cỗ xe ngựa sang trọng được bảo vệ bởi 20 tên nhất lưu võ giả đang từ thành Bắc huyện thành tiến vào. Chưa kể bốn thất bạch mã thân thể trắng như tuyết, thần tuần dị thường mà xe ngựa đang sử dụng, chỉ bằng 20 tên nhất lưu võ giả tung hoành ngang dọc đứng cùng một chỗ cũng là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Xe ngựa đi thẳng vào trong một khu đại viện, không ai dám ngăn cản. Một lão giả tóc bạc cùng với một tên béo ăn mặc như trưởng quỷ đang cung kính đứng đợi ở đó. Nếu như Lục Tiểu Thiên ở đây, nhất định nhận ra tên trưởng quỷ béo đó chính là trưởng quỷ của Diệu Chi Đường. Gia gia. Xe ngựa dừng lại, từ bên trong đi ra một thanh niên mặc kim bào với vẻ mặt kiêu ngạo, niên kỷ xem ra mới hai mươi mấy, nhưng thái độ tự cao tự đại, hoàn toàn coi thường tất cả các võ giả có mặt ở đây. Tại hạ Diệu Chi Đường đường chủ Hồ Nhất Bình, vị này là nội đường trưởng quỷ Mã Hồng Đào, bái kiến thánh sư đại nhân. Lão giả tóc bạc Hồ Nhất Bình và Mã trưởng quỷ đồng thời hành lễ với thanh niên kim bào. Ân, các ngươi có tin tức của Tử Linh Thảo? Thanh niên kim bào chắp tay đứng trên xe ngựa, trên cao nhìn xuống hai người nói. Dạ đúng, nhưng Tử Linh Thảo mà thánh sứ đại nhân nói đã bị một thiếu niên khác mua hết rồi. Mã trưởng quỷ thành thật nói. Cái gì? Sắc mặt thanh niên kim bào tức giận, Lương Châu đất đai nghèo nàn, vốn linh vật không nhiều, rất không dễ gì mới có tin tức của Tử Linh Thảo. Không ngờ lại bị người khác phỏng tay trên. Tại hạ trước đây không biết Tử Linh Thảo là thảo dược mà thánh sứ đại nhân cần, có chỗ mạo phạm thánh sứ đại nhân, thỉnh xin đại nhân khoan hồng. Cảm nhận được uy áp trên người thanh niên kim bào truyền đến, Mã Hồng Đào hai chân run rẩy, xém tí không nhịn được quỳ xuống. Võ công của đường chủ Hồ Nhất Bình bên cạnh cao hơn y rất nhiều, nhưng sắc mặt cũng tái nhợt. Người đã mua Tử Linh Thảo đó, ngươi còn nhớ hắn trông như thế nào không? Thanh niên kim bào trầm giọng nói. Mã Hồng Đào liên tục gật đầu, vẫn nhớ được. Đan Thanh Thánh Thủ lập tức vẽ ra bức họa của người này, âm thầm điều tra động tĩnh của người này, một khi phát hiện, không được tự ý hành động, lập tức thông báo bản thánh sứ, cút đi. Thanh niên kim bào suy nghĩ chốc lát rồi nói. Dạ, dạ, Hồ Nhất Bình cùng Mã Hồng Đào hai người như được ân xá, vội vàng rời khỏi. Về Thanh Liên Sơn Trang, sau khi thanh niên kim bào nói ra một câu, lại quay về trong xe ngựa. Lúc này trong xe ngựa, một người phụ nữ thân hình đầy đặn, thân mặc váy đỏ, dung mạo xinh đẹp, đang đùa nghịch lọn tóc bên tai nói, ngươi không phải nói Lương Châu một mực là địa bàn của Tư Đồ gia các ngươi sao? Sao lại còn có tu tiên giả khác? Kim bào thanh niên sắc mặt âm trầm nói, việc trước đây là ta nghe trưởng bối trong tộc nói. Gia tộc chúng ta rời khỏi Lương Châu đã hơn trăm năm rồi, thời gian dài như vậy, Lương Châu xuất hiện một tán tu khác, cũng là một chuyện bình thường. Việc này không biết thì thôi, nếu đã để ta biết, không trừ đi người này không được. Chúng ta bây giờ vẫn chưa biết đối phương nông sâu ra sao, ngươi lại nắm chắc vậy sao? Có cần phải thông báo cao thủ trong gia tộc tới đây? Nữ tử ngã vào trong lòng kim bào nam tử nói. Kim bào nam tử hừ một tiếng nói, Lương Châu nơi hoang vu này, tán tu tu vi cao căn bản sẽ không tới, nếu như không phải Vọng Nguyệt Tiên Thành cạnh tranh quá kịch liệt, gia tổ cũng đắc tội một vị trúc cơ kỳ tiền bối ở trong thành, ta cũng không phải lưu lạc tới Lương Châu này. Huống chi đối phương chỉ lấy tử linh thảo, loại linh thảo thấp giai này, chỉ là một tán tu, cho dù là luyện khí tầng 3, cũng chưa chắc là đối thủ của ta, càng huống chi chúng ta còn có hai người, có cái gì phải sợ chứ? Phụ thân ta đang chuẩn bị đột phá luyện khí tầng 4, hiện tại căn bản không có thời gian, lại nói chỉ việc nhỏ này mà làm không xong, sau này ta làm sao có thể kế thừa sản nghiệp của gia tộc. Cũng được, vậy chúng ta trước ra thử người này thế nào, bất quá cũng phải tìm được người này trước đã. Kim bào thanh niên gật đầu nói, chỉ cần hắn còn ở Lương Châu Thành, tuyệt không thoát khỏi tai mắt của chúng ta. Lương Châu bang phải lớn nhỏ hơn trăm, võ giả càng là đếm không hết, tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức của người đó, tới lúc đó tùy cơ hành động. Bình Võ Huyện không ngờ lại có khả năng xuất hiện tu tiên giả. Đã từng đấu đá với Hắc Bào lão giả, Lục Tiểu Thiên bản năng đối với người khác cũng có một chút đề phòng. Nhưng Hắc Bào lão giả không hề hé nửa lời với hắn, tình huống của tu tiên giới hắn hoàn toàn không biết. Lục Tiểu Thiên sau khi suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy nhất định có một chút hung hiểm, nhưng cũng phải thử tiếp xúc tìm hiểu một số tình hình của tu tiên giới. Nếu không chỉ bằng bản thân hắn tu luyện, có thể cả đời cũng không thể tu luyện tới luyện khí tầng 4. Tầng 5. Lúc này tu tiên đã mở ra cho hắn một cánh cửa lớn, hắn tuyệt không cam lòng dễ dàng dừng bước tại chỗ. Xem ra lần võ lâm đại hội này nhất định phải tham gia rồi. Lục Tiểu Thiên lẩm bẩm, lấy ra bạc vụn để lên bàn rồi rời đi. Sau khi hắn rời đi không lâu, hai hán tử trung niên đội nón trúc trong mắt hiện lên vẻ kinh hỉ. Một người trong đó vội vàng rời đi, còn người khác thì tụt lại phía sau dòng người hối hả qua lại trong huyện thành. Theo sự tập hợp của võ giả các nơi về Bình Võ Huyện Thành, lúc này giang hồ hiệp khác trong huyện thành càng ngày càng nhiều, trên đường lớn xe ngựa qua lại đông đúc, dòng người ngược xuôi không ngớt. Trên đường lớn Lục Tiểu vẫn chưa cảm nhận thấy biến hóa của hai hán tử vừa rồi, vì người thật sự quá nhiều. Nhưng sau khi ra khỏi thành, nam tử đội nón trúc cũng đi theo, rất nhanh liền khiến hắn cảnh giác. Chẳng lẽ lại là người của Diệu Chi Đường? Lục Tiểu Thiên chau mày, bước đi nhanh hơn về phía nơi hoang dã không người. Gia. Hơn 10 tên nhất lưu võ giả trên đường lớn tung hoành ngang dọc, phía sau bốn thất bạch mã kéo theo xe ngựa đi sau. Võ giả trên đường vốn muốn mở miệng mắng chửi, nhưng nhìn thấy một đám nhất lưu võ giả, nhất thời ngậm chặt mồm, họa từ miệng ra, cổ lực lượng mạnh mẽ như vậy, bọn họ không thể nào dây vào được. Đi ra khỏi thành, kim bào nam tử và nữ tử váy đỏ rời khỏi xe ngựa, một đường theo ký hiệu mà nam tử đội nón trúc lưu lại hướng về nơi hoang dã đuổi theo. Nhưng đuổi theo được một đoạn, liền tiến vào khu rừng rậm nhìn thấy hán tử trung niên đội nón trúc đang ngơ ngác nhìn về phía xa xa. Kim bào nam tử lạnh giọng nói, người đâu? Ngươi tính là cái thá. Ối a a, nam tử trung niên vừa muốn phản bác thiếu niên trước mặt, bởi vì gã không nhận biết đối phương, nhưng mới nói được một nửa, nơi bụng liền truyền tới một trận đau đớn, cả người giống như con tôm cong lại bay ra xa ngoài 4-5 trượng, rơi trên mặt đất hét thảm. Trước khi sự nhẫn nại của ta vẫn còn, ngươi tốt nhất nói ra lời ta muốn nghe. Kim bào nam tử sắc mặt băng hàn nói. Ta theo thiếu niên kia một đường rời khỏi thành, tới khu rừng này, đối phương liền biến mất, ta không biết hắn đi đâu nữa. Nhìn thấy nhãn thần băng hàn của kim bào nam tử, hắn tử đội nón trúc rùng mình, mặt tái xanh nói. Đồ vô dụng, tay phải kim bào nam tử vung lên, một đạo băng nhận thủy tinh bắn vào ngực hắn tử, trong chốc lát biến gã thành một tòa băng điêu, hán tử trung niên mang theo vẻ kinh hoàng bị động lại trong băng điêu này. Tiểu tử kia hẳn là chưa đi xa đâu, các ngươi tìm kiếm xung quanh một lát, nếu như tìm không thấy thì thôi vậy. Kim bào thanh niên hòa hoãn lại nộ hỏa trong lòng, Diệu Chi Đường trong huyện thành thế lực không ít, rất nhanh liền phát hiện kẻ đã lấy đi tử linh thảo, y hiện tại chỉ là luyện khí tầng 2, tử linh thảo đồng dạng cũng có tác dụng rất lớn với y, sở dĩ không cho 20 vị nhất lưu võ giả theo sau, còn rời khỏi xe ngựa, là do e ngại động tĩnh quá lớn, kinh động tới đối phương. Không nghĩ tới đuổi tới đây lại để bị chạy mất. Người này ra tay tàn nhẫn, xem ra cũng là lai giả bất thiện. Trong rừng rậm trên một gò đất nhô cao, Lục Tiểu Thiên ngồi xổm trong bụi cây nhìn thấy nam tử đội nón trúc bị đông thành băng điêu. Trong lòng cũng không có xúc động quá lớn. Tư đồ đại ca không cần động nộ, nếu như người này chạy không xa, tin rằng còn có khả năng đuổi kịp. Thiếu nữ váy đỏ vuốt cái túi gấm nhỏ treo bên hông. Bạch quang lóe lên, một con chuột lông toàn thân màu xám xuất hiện trên mặt đất. Cứu yêu thử. Không nghĩ tới ngươi lại có một con linh thú như vậy. Kim bào nam tử nhất thời kinh hỉ. Tuy rằng không có giúp đỡ gì trong chiến đấu, nhưng mà ngẫu nhiên cũng có một chút tác dụng, cho nên nuôi một con. Chỉ cần người này còn trong phạm vi 5 dặm, liền có thể tìm ra. Thiếu nữ váy đỏ cười yêu kiều nói. Chi chi. Con chuột xám hình thể so với mèo hoang thông thường còn muốn lớn hơn một chút, tốc độ rất nhanh, kêu lên một tiếng rồi xông vào trong bụi cây. Trong chớp mắt nó đã chạy ra xa hơn 10 trượng. Người này lá gan cũng không nhỏ, còn dám núp ở một bên quan sát chúng ta. Thiếu nữ váy đỏ nhìn thấy phản ứng của chuột xám, nhãn thần quét về phía bụi cỏ không xa kia đảo qua, lập tức cười nói. Không xong. Bị phát hiện rồi, Lục Tiểu Thiên trong lòng cả kinh, không nghĩ tới con chuột xám to lớn này mũi lại thính như vậy, vừa thả ra đã phát hiện nơi ẩn thân của hắn. Sớm biết vậy thì đã núp xa một chút rồi. Thật là không có cách này thì còn có cách khác, các hạ nếu không muốn ta đi mời, thì tự mình xuất hiện đi. Kim bào nam tử thở phào một hơi nói, còn nghĩ rằng sự tình sẽ có chút rắc rối, không nghĩ tới chớp mắt đã giải quyết rồi. Không biết hai vị tìm ta có việc gì, Lục Tiểu Thiên cắn răng từ trong bụi cây đi ra, con chuột xám cách hắn hơn 10 trượng liền không dám tới gần, xem ra thực lực cũng không phải mạnh, hắn liền có chút an tâm. Dù sao đối phương đã có hai người, nếu như còn có một đầu linh thú, vậy thì tình hình thật xấu tới cực điểm. Kim bào thanh niên nhìn thấy linh khí ba động trên người Lục Tiểu Thiên rất yếu ớt, nhất thời hoàn toàn yên tâm, ngay cả một tia khách khí vừa sản sinh cũng tiêu biến. Y cười lớn nói, ta còn nghĩ là vị tán tiên nào lại tùy tiện đi lại ở Lương Châu, chẳng lẽ ngươi không biết Lương Châu là địa bàn của tư đồ gia ta sao? Bản thiếu gia hôm nay tâm tình tốt, biết điều thì giao ba cây tử linh thảo ra đây, ngoan ngoan cút ra khỏi Lương Châu. Lục Tiểu Thiên sắc mặt khó coi nói, linh vật vô chủ, người có duyên sẽ được, ta nếu không giao, chẳng lẽ ngươi còn muốn mạnh mẽ đoạt lấy sao? Ha ha! Thiếu nữ váy đỏ phản phất nghe thấy một câu chuyện rất hài hước, phải cười một lúc mới hồi phục lại. Nếu như ngươi đã không biết điều, thì đừng trách ta ra tay độc ác. Kim bào nam tử kinh thường nói, lười nói nhảm với Lục Tiểu Thiên, trực tiếp niệm chú ngữ. 5-6 cây băng nhận liên tục xuất hiện. Thiếu nữ váy đỏ hai tay khoanh trước ngực, lui ở bên cạnh, bộ dạng đứng coi náo nhiệt. Hống, âm thanh thô to vang lên, một con hoa báo thể hình to lớn từ trong rừng rậm lao ra với tốc độ sấm sét. Kim bào nam tử và nữ tử váy đỏ nhất thời cả kinh, không nghĩ tới nơi đây còn ẩn tàng một con yêu thú, không, phải nói là linh thú mới đúng, yêu thú không thể nào xảo hợp chạy tới công kích hai người bọn họ, mà lại không thèm để ý tới một kẻ yếu hơn như Lục Tiểu Thiên. Kim bào nam tử vội vàng tháo túng băng nhận bắn về phía hoa báo. Ầm ầm. Hoa báo trong lúc chạy đến né khỏi công kích của băng nhận, mấy cây bên cạnh bị bắn trúng liền trở thành mảnh băng vụn. Khi kim bào thanh niên đình chỉ công kích hắn, Lục Tiểu Thiên trong lòng thở phào. Thời khắc mấy cây băng nhận xuất hiện, hắn lần đầu tiên cảm thấy bản thân cách cái chết lại gần như vậy, nếu là công kích của võ giả bình thường, hắn còn có lòng tin né được, nhưng đối mặt với mấy cây băng nhận, không ngờ lại có cảm giác không thể tránh né. Cũng may còn có một đầu linh thú, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Tốc độ của súc sinh này nhanh thật, nhìn thấy mấy cây băng nhận đều bị hoa báo né được, kim bào nam tử sắc mặt biến đổi, tay phải giơ lên, một tấm linh phù bay ra, hóa thành một cái tiểu hỏa cầu hình thành chữ, phẩm, bay tới hoa báo. Đồng thời nói với thiếu nữ váy đỏ, con báo này khá lợi hại, còn không động thủ giúp đỡ, ta cuốn lấy con súc sinh này, ngươi đi giết tiểu tử kia. Ngao! Hoa báo đau đớn kêu lên, né khỏi hai hỏa cầu, nhưng bị hỏa cầu con lại đánh trúng đốt tới da thịt bong tróc, lông trên lưng bị cháy đen một mảng. Kim Bào nam tử trên mặt cười lạnh lại lấy ra một tờ linh phù khác, cũng may trên người có mang linh phù, nếu không đối mặt với con báo này cũng rất là nguy hiểm. Thi triển pháp thuật cần một ít thời gian chuẩn bị, nhưng linh phù chỉ cần quăng ra là được. Chỉ e rằng là pháp thuật sơ cấp, lực sát thương không cao, nhưng có thể làm bị thương con báo này cũng đủ rồi. Được, thiếu nữ váy đỏ gật đầu, vừa định thi triển pháp thuật, đột nhiên cảm thấy chân bị tê dại, hơn nữa loại tê dại này đang từ từ lan tràn ra toàn thân. Thiếu nữ váy đỏ cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên chân không biết khi nào bò lên hai con ảnh nhĩ. Đồng thời, còn có hơn 10 con ảnh nhĩ từ trong bụi rập, lá cây bay ra, bay về phía Kim Bào nam tử. Ảnh nhĩ, Kim Bào nam tử sắc mặt hoảng hốt, lực công kích của ảnh nhĩ tuy rằng không lớn, nhưng tác dụng tê liệt rất lớn, cho dù là tu sĩ luyện khí trung kỳ bị cắn vài cái, cũng sẽ nguyên khí vận chuyển khó khăn, không thể thuận lợi thi triển pháp thuật, còn đối với luyện khí hậu khí, đối mặt mười mấy con ảnh nhĩ, uy hiếp cũng không lớn, nhưng nếu số lượng vượt qua 100, mà không có thủ đoạn lợi hại, thì cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Còn với tu sĩ luyện khí tầng 2 như y, đối mặt với đám ảnh nhĩ này, chỉ có thể từ xa đứng gần, không dám để chúng nó bò lên người. Hơn 10 con ảnh nhĩ từ tứ phía bay tới, căn bản không thể né tránh, Kim Bào nam tử vội vàng ném ra hết mấy tờ linh phù trong tay. Hỏa cầu linh phù là rẻ nhất, là linh phù dễ chế tạo nhất. Bất quá trên người y cũng mang không nhiều, Tư Đồ gia không có chế phù sư, sau khi rời khỏi Vọng Nguyệt Thanh, dùng một tờ là ít đi một tờ. Phụ thân y sợ y xài lung tung, cho nên chỉ cho y vài tấm. Đám ảnh nghĩ trong không trung từng con bị hỏa cầu đốt chết. Lục Tiểu Thiên sắc mặt tái nhợt, điều khiển đám ảnh nghĩ này cần dùng thần thức. Khi đám ảnh nghĩ này bị giết, thần thức của hắn cũng bị ảnh hưởng. Cũng may Hoa Báo có linh trí cực cao, chỉ cần ra lệnh là được. Nếu không chưa bị địch nhân giết chết, bản thân đã bị mệt chết trước rồi. Bất quá mấy tấm hỏa cầu thuật còn chưa đủ đốt chết toàn bộ ảnh nghĩ, thiếu nữ váy đỏ không cẩn thận bị cắn phải. Kim Bào nam tử bị ảnh nghĩ và Hoa Báo vây công, không thể thi triển pháp thuật, từ trên người rút ra một bảo kiếm thanh sắc muốn chém ra một đường máu bỏ trốn, thậm chí không màng tới sống chết của thiếu nữ váy đỏ. Thông qua tranh đấu với Hắc Bào lão giả, Lục Tiểu Thiên hiểu rõ một cái đạo lý, đối với địch nhân nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ, nếu không hậu hoạn vô cùng. Kim Bào thanh niên này muốn lấy mạng hắn, vốn không phải là người tốt gì. Lục Tiểu Thiên sắc mặt phát lạnh, chỉ huy 5 con ảnh nghĩ còn lại tiếp tục quấy nhiễu Kim Bào thanh niên. Còn Hoa Báo vô cùng dũng mãnh giết tới. Sau một nén hương thời gian, Kim Bào thanh niên một kiếm chém bay một con ảnh nghĩ, Hoa Báo thừa dịp sơ hở của y, một ngụm cắn đứt cánh tay phải đang cầm kiếm của Kim Bào nam tử. Tha mạng. Kim Bào thanh niên hét thảm rồi quỵ trên mặt đất lăn vài vòng lùi lại về sau, máu tươi nhuộm cả mặt đất. Hống, Hoa Báo một hơi cắn đứt cổ họng y, Kim Bào thanh niên nhất thời im bặt. Lục Tiểu Thiên sổ sàng lục soát đoạt lấy tất cả đồ vật trên người Kim Bào thanh niên, cây kiếm thanh sắc nhìn cũng được, so với đoạn thiết kiếm ở eo hắn còn sắc bén hơn nhiều. Ngoài trừ thanh kiếm ra, còn có một cái túi trữ vật. Mở túi ra, Lục Tiểu Thiên nhất thời vui mừng không xiết, bên trong lại có 5 khỏa tụ khí đan, ngoài ra còn có một quyển sơ cấp pháp thuật toàn thư, tiện tay lật mấy trang ra xem, hệ kim, hệ mộc. Ngũ hành pháp thuật đều có, Hắc Bào lão giả một mực không chịu dạy hắn pháp thuật, không nghĩ tới lại đạt được từ trên người Kim Bào thanh niên, có quyển cổ tịch này, sau này có thể tự học pháp thuật, thật là niềm vui ngoài ý muốn, trận ác đấu này cũng xứng đáng. Trong túi trữ vật còn có một bình thuốc, không biết dùng để làm gì, hắn cất hết mọi thứ rồi nhìn về phía nữ tử váy đỏ. Đừng giết ta, lúc này thiếu nữ váy đỏ bị ảnh nhĩ liên tục cắn mấy cái, vẫn chưa khôi phục lại, cơ thể vẫn có thể cử động một chút, nhưng đã tạm thời mất đi chiến lực. Chỉ là thần thức vẫn tỉnh táo, nhìn thấy Kim Bào thanh niên thân tử, thiếu nữ váy đỏ bị dọa tới sắc mặt tái nhợt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới thiếu niên trước mắt chẳng qua chỉ là luyện khí tầng 1, lại có một con linh thú lợi hại như Hoa Báo, còn có nhiều ảnh nhĩ như vậy. Hơn nữa đã sớm bố trí đám ảnh nhĩ ở xung quanh, chuẩn bị phục kích. Với thực lực luyện khí tầng 2 của nàng, cũng chỉ có thể thu phục con khứu yêu thử mà thôi. Lục Tiểu Thiên không biết đối phương có còn thủ hạ khác không, lúc này hắn thần thức hao tổn, Hoa Báo cũng thụ thương không nhẹ, nếu như còn có địch nhân xuất hiện, e rằng tình hình sẽ khá nguy hiểm. Nơi này không nên ở lâu, trước tiên phải kiếm một chỗ an toàn nghỉ ngơi rồi nói. Con chuột xám lúc trước không biết bị dọa đi đâu rồi, nữ tử này lưu lại còn có chỗ dùng. Lục Tiểu Thiên tìm một cây thanh đằng cột đặt nữ tử váy đỏ, còn điều khiển vài con tiểu ảnh nhĩ bay vào trong người nữ tử, xác định có thể tùy lúc áp chế nàng, lúc này mới yên tâm vác theo nữ tử váy đỏ đi vào sơn lâm, tới sơn động bí ẩn trước đó, dùng vách đá che kín cửa động. Bùm! Lục Tiểu Thiên thả nữ tử váy đỏ xuống đất, nàng không nhịn được kêu lên một tiếng. Ngươi không thể nhẹ nhàng một chút sao? Nữ tử váy đỏ tỏ vẻ đáng thương nói. Đừng có giả vờ trước mặt ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngươi tên gì, còn có kim bào thanh niên bị ta giết gọi là gì, các ngươi tại sao lại tìm ta? Con chuột xám đó lại là chuyện như thế nào? Lục Tiểu Thiên không hề có ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc, chứ không nói nữ tử này ăn mặc phù phiếm hở hang, không phải là loại con gái hắn ưa thích. Trước đó chịu thiệt với hắc bào lão giả nhiều rồi, hắn làm sao có thể bị loại nữ tử này dụ hoặc? Ta tên Lữ Bích Phượng. Kim bào nam tử kia tên Tư Đồ Kính, là người của Tư Đồ gia tộc. Con chuột xám đó là linh thú của ta khứu yêu thử, không có sức chiến đấu, nhưng khứu giác vô cùng linh mẫn, trong một phạm vi nhất định, có thể dựa theo mùi vị mà tìm được người muốn tìm. Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên không hề động lòng trước vẻ đẹp của mình, Lữ Bích Phượng chỉ có thể thành thật trả lời. Khứu yêu thử, Lục Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhận biết của hắn với tu tiên giới quả thật là hoàn toàn trống rỗng, nếu như hắn biết có sự tồn tại của khứu yêu thử, tuyệt không để cho đối phương có cơ hội. Tư Đồ gia tộc là gia tộc như thế nào? Bọn họ có bao nhiêu người? Ta có thể nói hết cho ngươi những gì ta biết, nhưng sau khi ngươi có được đáp án mình muốn, có thể cho ta một con đường sống không? Lữ Bích Phượng cò kè mặt cả nói. Có thể, sau khi ta xác nhận bản thân an toàn, sẽ thả ngươi đi. Lục Tiểu Thiên gật đầu đáp ứng, sau đó nói, bất quá vấn đề ta hỏi, ngươi tốt nhất nên thành thật trả lời. Nếu như ngày nào đó ta phát hiện sự thật khác với những gì ngươi nói, kết cục của ngươi sẽ giống với người lúc nãy. Thông qua lời nói của Lữ Bích Phượng, hắn biết được rằng, vốn Tư Đồ gia tộc hơn 100 năm trước là gia tộc tu tiên lưu ngụ tại Lương Châu. Tư Đồ gia tộc chỉ có 5 người, tộc trưởng của bọn họ là Tư Đồ Dũng, luyện khí tầng 4, là tu vi cao nhất trong Tư Đồ gia tộc. Ngoài ra còn có một người là tộc thúc của Tư Đồ Kính vừa mới chết, tu vi không rõ, nhưng sẽ không vượt qua luyện khí tầng 3. Còn có một tử đệ trẻ tuổi Tư Đồ Minh, chỉ là luyện khí tầng 1. Sau này Tư Đồ gia tộc di dời đi tới một tiên thành xa xôi gọi là Vọng Nguyệt Thành. Nơi đó có hơn ngàn vạn tu tiên giả, số người đạt cảnh giới luyện khí trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn nhiều không đếm xuể. Hắn cũng là lần đầu tiên biết được trên luyện khí kỳ còn có trúc cơ kỳ, có thể ngự kiếm phi hành, khai sơn phá thạch, phi thiên độn địa. Tu sĩ đạt tới trúc cơ kỳ cũng đều có 200-300 năm thọ nguyên. Lục Tiểu Thiên vừa nghe đã say mê, trước đây không hề có ai dạy hắn, lúc này hắn mới biết tu tiên giả cũng có nơi tụ tập của mình, Vọng Nguyệt Tiên Thành. Ngoại trừ Vọng Nguyệt Thành, còn có địa phương khác, còn có một số đại tông môn phái tu tiên, những tông môn đó là lãnh tụ của tu tiên giới. Giống Tư Đồ gia tộc, những gia tộc ẩn cư ở một châu của quốc gia thế tục, chỉ coi như là tiểu thế lực không đủ thành đạo của tu tiên giới, nhiều không đếm xuể. Lục Tiểu Thiên lại hỏi, người Tư Đồ gia tộc này là tu tiên giả, vì sao lại can thiệp đến chuyện của thế tục? Với bọn họ có chỗ tốt nào? Nơi ở của phàm nhân, linh vật rất hiếm có, nếu như không phải ở Vọng Nguyệt Thành đắc tội người không thể đắc tội, Tư Đồ gia tộc cũng sẽ không chạy về cái ổ của Lương Châu này. Người trong gia tộc bọn họ không nhiều, căn bản không có thời gian đi tìm kiếm linh vật, cho nên mới khống chế các thế lực bang phái trên giang hồ, tìm kiếm linh thảo, linh thạch, để cho bản thân tu luyện. Lữ Bích Phượng nói, cho nên tên Tư Đồ Kính vừa chết đi do biết được ta là người thu mua ba cây tử linh thảo ở Diệu Chi Đường, y liền lập tức đuổi theo tới đây. Lục Tiểu Thiên chợt đại ngộ, nếu như vậy thì cũng hợp lý, Tư Đồ gia khống chế các thế lực trên giang hồ, có nhiều tai mắt, hắn nếu xuất hiện ở Bình Võ huyện thành thì rất dễ bị phát hiện. Lữ Bích Phượng gật đầu nói, chính xác. Linh thạch mà ngươi nói là cái này sao, có tác dụng gì? Lục Tiểu Thiên nghĩ tới túi trữ vật có một viên đá mang theo linh khí, từ bên trong lấy ra một viên màu đỏ hỏi. Không sai, đây là một khối hỏa hệ linh thạch phẩm chất thấp, trong lúc cùng người khác đấu pháp lực tiêu hao rất nhanh, liền có thể nắm nó ở trong tay, hấp thụ linh khí bổ sung cho pháp lực đã tiêu hao. Ngoài ra còn dùng để luyện chế một số linh khí, pháp trận, cũng cần phải dùng tới linh thạch. Lữ Bích Phượng cười khổ nói, nàng hiện tại đã khẳng định thiếu niên này chỉ là một tán tu bình thường, ngay cả linh thạch cơ bản nhất cũng không biết, thật không biết hắn làm sao trở thành tu tiên giả. Càng ly kỳ hơn là lại có thể thu phục một con linh thú lợi hại như hoa báo, thật là bất khả tư nghị. nguyên khí đan, sự tình tiếp theo tới nàng cũng khó có thể tưởng tượng đã phát sinh. Sau khi thấy Lục Tiểu Thiên từ trong túi trữ vật lấy ra một bình đan dược, nàng há miệng tới nửa ngày cũng không khép lại được. Lục Tiểu Thiên sờ sờ mũi, lúc này hắn coi như đã biết rõ một số đồ vật trên người mình là những gì rồi. Nguyên khí đan là đan dược dành cho luyện khí hậu kỳ và luyện khí đại viên mãn sử dụng. Tu sĩ luyện khí sơ kỳ thông thường trên người chỉ có một ít tụ khí đan thôi. Không ngờ hắn lại lấy ra đan dược dành cho luyện khí hậu kỳ mới có thể sử dụng, đối với Lữ Bích Phượng mà nói, quả thật rất kinh khủng. Nếu như để cho nữ tử này biết trong túi trữ vật của hắn còn có hai bình nguyên khí đan khác, không biết biểu tình của nàng sẽ như thế nào nữa. Một vấn đề cuối cùng, đường tới Vọng Nguyệt Tiên Thành đi như thế nào? Nữ tử váy đỏ nói, từ Lương Châu, một đường đi về phía Tây, trước sau phải xuyên qua Ngụy Quốc, Võ Quốc, Bắc Chu Quốc. Hơn 10 cái quốc gia thế tục, lộ trình xa xăm có hơn 10 vạn dặm. Nhưng mà ta phải đề tỉnh ngươi một câu, Vọng Nguyệt Tiên Thành không phải ai cũng có thể đi. Vì sao, Vọng Nguyệt Tiên Thành rất nguy hiểm sao? Lục Tiểu Thiên không hiểu hỏi. Vọng Nguyệt Tiên Thành là nơi tụ tập của tán tu, cũng là nơi dừng chân của một số tông môn tu tiên. Số lượng tán tu ở đó tính bằng vạn, còn số tán tu ra vào nơi đó mỗi ngày càng nhiều gấp mấy lần. Giống như ngươi những tu sĩ luyện khí tầng 1, trong thành nhiều lắm cũng chỉ là một số việc thấp hèn để sinh tồn, địa vị so với võ giả thế tục cao hơn một chút. Nếu không phải tư chất xuất chúng, được tông môn đại phái nhìn trúng thu vào trong môn hạ, dựa vào bản thân cực khổ sinh tồn, e rằng cả đời cũng không thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Vọng Nguyệt Thành nhiều tán tu như vậy, không phải cũng không gia nhập tông môn sao? Chẳng lẽ tán tu cũng chỉ có thể làm tạp vụ, không thể trở nên nổi trội hơn sao? Lục Tiểu Thiên nói. Nữ tử váy đỏ cười lạnh nói, trong số tán tu cũng có nhân vật lợi hại, rất nhiều tán tu tụ tập ở Vọng Nguyệt Tiên Thành, là bởi vì trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch phụ cận Vọng Nguyệt Tiên Thành có vô số linh vật vô cùng tận, rất nhiều tán tu ở trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch tìm kiếm linh vật để tiến hành tu luyện. Bất quá trong sơn mạch yêu thú cũng nhiều không đếm xuể, và các tu sĩ tầm bảo khác cũng thường xuyên cướp bóc lẫn nhau. Loại tu sĩ luyện khí tầng 1 như ngươi, e rằng không tới mấy ngày, liền trở thành một đống xương trắng rồi. Nghe xong lời của nữ tử váy đỏ, Lục Tiểu Thiên trong lòng có chút tính toán. Từ hắc bào lão giả và lời châm biếm của nữ tử váy đỏ, còn có những tao ngộ mà hắn gặp qua trên đường, không có cái nào mà không hiển thị rõ trong tu tiên giới là cá lớn nuốt cá bé, mạnh hiếp yếu, so với tranh đấu trong thế tục càng đáng sợ, càng kịch liệt hơn. Bất quá dù vậy cũng không ảnh hưởng tới quyết tâm truy cầu đại đạo của hắn. Linh thú trước kia của ngươi tự hồ từ trong túi trữ vật trên người ngươi đi ra, cái túi đó thuộc về ta. Lục Tiểu Thiên giơ tay lấy xuống cái túi gấm nhỏ trên người nữ tử, hai lần trước hắn đi vào Bình Võ huyện thành đều không tiện dẫn theo hoa báo, đều để cho hoa báo đợi ở nơi hoang dã. Bất quá sau khi trải qua trận chiến với Kim Bào nam tử, hắn rõ ràng chiến lực của bản thân không đủ, nếu như không có hoa báo, trong thành gặp phải Kim Bào nam tử, hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết, e rằng không thể làm gì đối phương. Hơn nữa hắn không hiểu pháp thuật, cũng không thể chạy thoát khỏi ma chưởng của đối phương. Thấy Lục Tiểu Thiên chỉ lấy đi túi linh thú của mình, nữ tử váy đỏ cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như đổi lại là một người tâm ngoan thủ lạc khác, e rằng sinh mạng của nàng cũng khó có thể giữ. Thiếu niên trước mặt tuy rằng ra tay quyết đoán, cũng may cũng còn giữ chữ tín, không hề có ý nghĩ lật lọng. Còn con khứu yêu thử đó không biết chạy đi đâu rồi, ngoại trừ thỉnh thoảng tìm một số người, cũng không có chiến lực gì cả. Túi linh thú bị thiếu niên trước mặt lấy đi, đối với nàng tổn thất cũng không lớn. Ngươi định khi nào thả ta ra? Nữ tử váy đỏ nói ra vấn đề mình quan tâm nhất. Đợi ta nhận thấy bản thân đã đủ an toàn, tự nhiên sẽ thả ngươi, tạm thời thì ủy khúc người trong sơn động này nghỉ ngơi lại một đoạn thời gian vậy. Lục Tiểu Thiên cười nhạt nói, án theo lời của nữ tử, Tư Đồ Kính đã chết, Tư Đồ gia tộc khẳng định sẽ khắp nơi tìm kiếm hung thủ, phụ thân y là cao thủ luyện khí trung kỳ, cho dù hắn với hoa báo cùng lên cũng không phải là đối thủ, tạm thời ở trong sơn lâm này lánh nạn một thời gian, đợi mọi việc qua đi rồi tính. Lúc này hắn đã đạt được tin tức mà bản thân muốn có, vốn định đi tham dự võ lâm đại hội, lúc này xem ra cũng không cần đi nữa. Còn nữ tử này nếu thả ra, không hẳn sẽ không tiết lộ hành tung của hắn, nói chung không thể không đề phòng. Vứt nữ tử ở đó, Lục Tiểu Thiên tràn đầy phấn khởi đi ra khỏi sơn động, cẩn thận lấy ra quyển sơ cấp pháp thuật toàn thư tỉ mỉ nghiên cứu. Từ lúc bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên Kinh, hắn một mực ngóng trông có thể tu luyện pháp thuật, tới hiện tại sau gần một năm rưỡi mới có thể tiếp xúc được. Án theo giới thiệu của sơ cấp pháp thuật toàn thư, chỉ cần tu sĩ luyện khí kỳ là có thể tu luyện pháp thuật sơ cấp, nhưng nếu tu luyện pháp thuật đối ứng với thuộc tính của bản thân thì sẽ tương đối nhanh hơn một chút. chỉ là Lục Tiểu Thiên cũng không rõ bản thân là hệ nào trong ngũ hành. Nếu trong sơ cấp pháp thuật toàn thư nói tu luyện pháp thuật hệ đối ứng sẽ càng nhanh hơn, vậy thử luyện mỗi loại một chút, có lẽ sẽ phán đoán ra được. Lục Tiểu Thiên cân nhắc một chút rồi quyết định như vậy. Một lúc sau, trước người Lục Tiểu Thiên xuất hiện một cây mâu ngắn kim sắc, cong cong vẹo vẹo tốc độ chậm chạp bắn về phía một cây đại thụ ở ngoài xa mười mấy trượng. Tốc độ này đừng nói là đánh địch, chỉ sợ đánh trúng cũng khó khăn. Lục Tiểu Thiên chau mày, phát hiện bản thân thi triển kim mô thuật so với kim bào thanh niên và pháp thuật mà hắc bào lão giả thi triển kém hơn rất nhiều. Hắn khó hiểu, lại chạy về trong sơn động hỏi Lữ Bích Phượng, mới biết rằng pháp thuật cũng phải tu luyện quen thuộc mới có thể đối địch. Lục Tiểu Thiên sắc mặt đỏ lên, thầm trách mình vừa rồi đến đạo lý đơn giản vậy cũng không nghĩ tới, dù là đám võ giả đó, một loại võ kỹ cũng phải rèn luyện trên trăm ngàn lần, mới có thể sử dụng thuần thục, pháp thuật tự nhiên cũng sẽ như vậy. Lục Tiểu Thiên liên tục sử dụng mấy lần kim mâu thuật, tuy rằng vẫn chưa chuẩn xác, hơn nữa thời gian tích lũy pháp lực vẫn còn dài, nhưng so với lần đầu tiên, đã có sự chênh lệch không ít. Hắn tập luyện rất hưng phấn, chuẩn bị thử một loại pháp thuật khác, liền phát hiện nguyên khí trong đan điền sắp nhanh chóng khô cạn. Sử dụng pháp thuật tiêu hao nguyên khí không ngờ lại lớn như vậy. Lục Tiểu Thiên thất kinh, nghĩ tới Lữ Bích Phượng nói linh thạch có thể giúp đỡ khôi phục pháp lực. Lục Tiểu Thiên liền từ trong túi trữ vật lấy ra một viên kim linh thạch giữ chặt trong tay, một cổ kim linh khí tinh thuần quả nhiên từ linh thạch cuồn cuộn không dứt tràn vào thể nội. Lục Tiểu Thiên tinh thần rung lên, nhất thời không kìm được, liên tục sử dụng kim thương thuật có lực công kích mạnh mẽ. Ca sát. Trong tay trái phát ra âm thanh trầm thấp, hắn cúi đầu nhìn lại, linh thạch trước đây còn có kim quang lấp lóe, lúc này đã biến thành mạc phấn mất đi vẻ lấp lánh từ giữa các khe ngón tay chảy xuống. Một khối hạ phẩm kim linh thạch đã dùng hết. Lục Tiểu Thiên đau xót, xem ra sau này nên đã tọa khôi phục nguyên khí thì hơn, chứ nếu sử dụng linh thạch như vậy, không lâu sau thì xài hết thôi, tác dụng của linh thạch lớn như vậy, nên lưu lại lúc trọng yếu mới dùng. Mấy ngày tiếp theo, Lục Tiểu Thiên hứng trí dạt dào luyện tập sử dụng pháp thuật. Bất quá khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là hắn tu luyện kim mộc thủy hỏa thổ, năm hệ pháp thuật tốc độ tu luyện đều giống nhau, chỉ có băng phong lôi mấy loại này là tốc độ tu luyện chậm một chút. Khi hắn nói kết quả này với Lữ Bích Phượng, nàng vô cùng chấn kinh, cùng đồng tình mà nhìn hắn, nói rằng loại tư chất này là thấp nhất trong ngũ hành, tạp linh căn. E rằng cả đời này có nỗ lực, tu luyện tới luyện khí hậu kỳ đã coi như rất tốt rồi. Lục Tiểu Thiên lúc này mới nhớ tới hắc bào lão nói tư chất của hắn kém là chuyện như thế nào, thì ra lão gia hỏa đó sớm đã biết, chỉ là không giải thích rõ với hắn. Lục Tiểu Thiên trong lòng có điểm thất vọng, bất quá cũng không có bỏ cuộc, sự cuồng nhiệt với việc tu luyện vẫn cao như trước. Mỗi ngày cũng đều luyện tập các loại pháp thuật, nguyên khí trong đan điền tiêu hao tới gần hết thì liền đã tọa khôi phục, ngày này qua ngày khác. Lưu sa thuật. Trên mặt đất xuất hiện một vòng xoáy lơ lửng, cắn nuốt một con giả lang. Con giả lang ra sức dãy dụa, nhưng cũng chỉ có thể trợn trừng hai mắt nhìn bản thân bị vòng xoáy nuốt chửng. Hỏa cầu thuật. Một tiếng nổ lớn, một cây đại thụ to lớn bị nổ thành vô số đoạn, lá cây bị ngọn lửa cuồng bạo thiêu rụi. Ngự phong thuật. Hắc bào thiếu niên thân thể liền trở nên nhẹ như chim yến, trong rừng rậm hăng hái bay lên, vô cùng nhanh nhẹn, một bước liền đi ra ngoài hai ba trượng, vô cùng quỷ dị. Nguyên khí vận hành do thiên địa lập, tạo hóa sinh ra cho vạn vật dùng. Phốc, hắc bào thiếu niên tự hồ cảm nhận trong thể nội có một đạo âm thanh trầm thấp, giống như một thứ gì đó đã đâm thủng một qua một cái màng. Tiếp theo sau, một cổ nguyên khí tân sinh cuồn cuộn không dứt từ trong đan điền xông ra, vận chuyển bên trong kinh mạch. Nguyên khí gia tăng gần gấp đôi, sau khi tiêu hao hết 5 viên tụ khí đang đoạt được ở chỗ kim bào thanh niên, lại hao phí thêm nửa năm thời gian, cuối cùng cũng tiến vào luyện khí tầng 2. Lục Tiểu Thiên mở mắt ra, bởi vì trao đổi đan phương của tụ khí đan, linh khí do hai khỏa đan dược đầu tiên sản sinh ra đều để cho hắc bào lão giả phục dụng, ba khỏa còn lại cũng phân chia một nửa với lão. Hắn chân chính phục dụng cũng chỉ có một khỏa rưỡi mà thôi. Hắn nghĩ tới hắc bào lão giả chiếm được lợi ích to lớn như vậy, cũng có chút đau lòng không nỡ. Chúng ta ở nơi hoang dã này cũng hơn nửa năm rồi, khi nào mới có thể ra ngoài? Nữ tử váy đỏ từ phía sau cây đại thụ đi ra, bất mãn nhìn Lục Tiểu Thiên nói. Ngươi muốn đi cứ đi, chân mọc dưới thân ngươi, ta cũng đâu có cản trở ngươi. Lục Tiểu Thiên lãnh đạm nói. Lương Châu chỗ này quá hẻo lánh, hơn nửa năm nay chỉ tìm được một khối linh thạch, thật sự hối hận đã đi tới nơi đây. Cũng vừa lúc ngươi muốn tới Vọng Nguyệt Thành, chúng ta hai người cùng nhau lên đường, trên đường còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Lữ Bích Phượng không hề vì lời của Lục Tiểu Thiên mà tức giận, ngược lại còn cười nói. ở gần nhau hơn nửa năm, tuy rằng Lục Tiểu Thiên nhỏ hơn nàng vài tuổi, bất quá nàng hầu như không dám coi nhẹ hắn chút nào. Ở nơi rừng rậm hẻo lánh này hơn nửa năm, mỗi ngày chỉ có tu luyện và tu luyện, cho dù là người trưởng thành, cũng ít có người có thể bình tĩnh chịu đựng được như vậy. Đúng lúc nên đi ra rồi, chúng ta đi thôi. Tư Đồ Dũng chết đi nhi tử, nửa năm gần đây, đang phát động các môn phái giang hồ điên cuồng tìm kiếm tung tích của hắn. Đi ra ngoài khó tránh khỏi có chút nguy hiểm, trước đây hắn hoàn toàn không biết chút pháp thuật nào, nửa năm lại đây, mấy cái pháp thuật cấp thấp là trọng điểm tu luyện của hắn. Hiện giờ cũng có chút thành tựu, cho dù không có hoa báo, cũng có một chút chiến lực nhất định. Quan trọng hơn là tụ khí đan trên người hắn đã dùng hết rồi, sau này muốn đề cao tu vi, chỉ có thể chăm chỉ khổ tu từng bước, theo hắn tính toán, với tốc độ trước mắt, không có sự giúp đỡ của đan dược, muốn tu luyện tới luyện khí tầng 3, ít nhất cũng cần 6-7 năm thời gian, thậm chí hơn 10 năm cũng không chừng. Sau khi tính trước tính sau, Lục Tiểu Thiên liền quyết định đi Vọng Nguyệt Thành. Trải qua nửa năm nỗ lực, hắn cũng đã bồi dưỡng ra hơn 20 con ảnh nhĩ, cộng với trước đây, tổng cộng hơn 30 con. Vốn với thực lực luyện khí tầng 2 hiện giờ của hắn, chỉ có thể đồng thời chỉ huy 20 con để chiến đấu. Bất quá nữ tử váy đỏ nói cho hắn biết, có thể bồi dưỡng ra một con đầu lĩnh có khả năng đồng thời chỉ huy không quá 20 con ảnh nhĩ khác công kích địch nhân. Tuy rằng không như bản thân trực tiếp thao túng phát huy tác dụng lớn nhất, nhưng hắn có thể rảnh tay thi triển pháp thuật công kích địch nhân, chiến lực không những không giảm mà còn tăng thêm. Nhiều ngày sau, trên con đường thông qua huyện Thanh Trúc, một gã đại hán mặt đen thân hình mập mạp, một vị phu nhân trung niên trên mặt có vài cái mụn đang cưỡi trên lưng ngựa nhẹ nhàng đi tới trước. Thật không hiểu nổi ngươi một người trẻ tuổi như vậy sao phải cẩn thận như thế, Tư Đồ gia tộc cũng bất quá chỉ có Tư Đồ Dũng là luyện khí tầng 4, ngoại trừ Tư Đồ Dũng, cho dù gặp phải kẻ luyện khí tầng 3, với thực lực hiện tại của ngươi, cũng đủ để trấn áp hết thảy. Lương Châu có gần trăm huyện thành, chẳng lẽ Tư Đồ Dũng có thể phong tỏa khắp nơi ngăn cản chúng ta sao? Lữ Bích Phượng vốn là một nữ tử có nhan sắc không tồi, nhưng bị Lục Tiểu Thiên giày vò như vậy, dùng thảo dược tạo thành mấy vết mụn trên mặt, mặc áo vải thô của phàm nhân thế tục, không hề khác biệt chút nào với giang hồ hiệp khách bình thường, không khỏi đầy một bụng tức giận nói. Nếu như ngươi nắm chắc, chúng ta chia ra để đi cũng được. Lục Tiểu Thiên trả lời nàng, trước đây hắn ở Bình Võ huyện thành bị Lữ Bích Phượng cùng với Tư Đồ Kính hai người phát hiện và truy sát, nếu như không phải trước đó tập kích áp chế Lữ Bích Phượng trước, mà để hai người vây công, e rằng người chết là hắn. Trải qua chuyện này, hắn không thể không cẩn thận được. Ngươi! Lữ Bích Phượng tức đi người, nhưng rất nhanh lại nhịn xuống cười trừ, loại việc chia nhau ra đi như vậy nàng thật sự không dám. Nói về tu vi, Lục Tiểu Thiên đã giống như nàng là luyện khí tầng 2, nhưng trong tay Lục Tiểu Thiên còn có linh thú hoa báo, loại sát khí như ảnh nhĩ. Nếu như để bọn họ đơn độc gặp phải người Tư Đồ gia tộc có tu vi luyện khí tầng 3, e rằng rất là nguy hiểm. Lần đi Vọng Nguyệt Thành này, lộ trình xa xăm, cho nên ở cùng với Lục Tiểu Thiên còn có chút an toàn hơn. Thương thương! Rời khỏi huyện Thanh Trúc không bao xa, âm thanh đao kiếm giao nhau cùng với tiếng hò hét của võ giả vang lên không dứt bên tai, thỉnh thoảng còn có một hai tiếng hét thảm. Kim Nhi, Thanh Sơn, chạy, chạy mau! Lúc này Hình Đường Đường chủ Lôi Đao Môn Chu Liệt đang mang theo một đám nội môn đệ tử ngăn cản lại sự vây công của mười mấy hảo thủ, trên người đã bê bết máu, nhưng vẫn đang gắng sức chống đỡ. Sư phụ, muốn chạy thì cùng chạy, Thạch Thanh Sơn cùng một vị bạch y nữ tử khác bi thương nói. Dương Nghiệt Lôi Đao Môn, đừng tranh nữa, hôm nay các người một người cũng không chạy thoát được đâu. Trên một con ngựa đỏ, một vị hán tử độc nhãn tay cầm đại đao, hống hách nói. Mấy người vẫn chưa chạy được bao xa, liền bị võ giả phía sau chạy lên trước cản lại, hình thành vòng tròn vây công. Thạch Thanh Sơn giơ đao chém ngã hai người, lại bị hai người áo xám khác cuốn lấy. Thạch sư huynh, thiếu nữ bạch y kêu lên thảm thiết, muốn vết qua đây, lại bị hai tên võ giả khác tay cầm thiết phiến cuốn lấy. Thanh niên cầm thiết phiến nhìn thấy dung mạo của bạch y thiếu nữ, hai mắt phát sáng, lộ ra thần sắc dâm tà. Vị cô nương này trông thật xinh đẹp, ta thật sự cảm thấy thương tiếc a, qua hôm nay, Lôi Đao Môn sẽ không còn tồn tại, chim không chọn cành mà đậu, vị cô nương này hay là theo ta đi, ngày sau sẽ là giáo chủ phu nhân tương lai của Ngũ Dương phái ta. Ngươi nằm mơ đi, ta thà gả cho một con cóc kẻ còn hơn gả cho ngươi. Bạch y thiếu nữ giận dữ nói. Không biết điều, đợi ta bắt được ngươi rồi, sau khi hưởng thụ xong, lại cho đệ tử trong giáo lăng nhục ngươi. Nghe được vẻ kinh thường của bạch y thiếu nữ, thanh niên cầm thiết phiến sắc mặt trầm xuống, thiết phiến mở ra, các mũi dao sắc nhọn quét về phía bạch y thiếu nữ. Tìm chết, Thạch Thanh Sơn một đao ép lui hai địch nhân khác, hướng về thanh niên cầm thiết phiến mà chém tới. Xích! Hai người va chạm kịch liệt, cân tài cân sức, bất quá Thạch Thanh Sơn đã bị một tên áo xám chém một đao ngay lưng, máu tươi đang chảy đầm đìa, nên sức lực đã giảm sút. Lúc này Lục Tiểu Thiên đang trên đường đi tới, vừa hay nhìn thấy cảnh này, Thạch Thanh Sơn và một người thanh niên tuổi tương đương nhau đang bảo vệ bạch y thiếu nữ muốn phá vòng vây xông ra ngoài, còn Hình Đường Đường chủ Chu Liệt dẫn theo một đám đệ tử đang bị hãm vào trong vòng vây của địch nhân đông hơn gấp nhiều lần. Lôi Đao Môn xảy ra chuyện rồi, tại sao lại vậy? Lôi Đao Môn là môn phái lớn nhất ở huyện Thanh Trúc, cho dù là trong toàn Lương Châu, thực lực cũng xếp hạng trước 10. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, chúng ta mau đi thôi. Lữ Bích Phượng nói với Lục Tiểu Thiên, ở phụ cận Vọng Nguyệt Thành, trước đây nàng đã thấy quen cảnh chém giết giữa các tiên nhân, loại tranh đấu của võ giả thế tục này không đáng cho nàng quan tâm. Gặp phải người quen, ngươi ở bên cạnh nghỉ ngơi đi, giải quyết rất nhanh thôi. Lục Tiểu Thiên lấy ra trường kiếm màu xanh đoạt được trong tay Tư Đồ Kính, từ lưng ngựa nhảy xuống chạy về nơi đó. Xú tiểu tử, chỉ bằng ngươi mà muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao, lưu lại người sống, một lát nữa ta sẽ ở trước mặt đám tiểu tử này lăng nhục vị cô nương đó. Thanh Thiên cầm thiết phiến tàn nhẫn nói. Ngươi dám? Thạch Thanh Sơn nghĩ tới một màn đáng sợ đó, hai mắt đầy tơ máu, muốn cùng thanh niên cầm thiết phiến liều mạng. Có gì không dám? Thanh niên cầm thiết phiến cười ha hả nói, nhưng rất nhanh nụ cười chợt động lại trên mặt. Ất! Thanh niên cầm thiết phiến chỉ cảm thấy cổ họng nhói lên, sau đó không thể phát ra âm thanh được nữa, lồng ngực nóng lên, yếu hầu lại cảm thấy mang mát. Các hạ là ngươi phương nào, lại dám quản chuyện của Ngũ Dương giáo ta, nạp mạng đi. Đại hán Độc Nhãn ngồi trên lưng ngựa nhìn thấy thanh niên cầm thiết phiến bị giết, nhất thời vừa giận vừa sợ, thiếu giáo chủ bị giết, không chém người này, sau khi quay về làm sao ăn nói với giáo chủ, người này là Ngũ Dương giáo phó giáo chủ. Là tuyệt thế võ giả, đao pháp cương mãnh, lực lớn vô cùng, cẩn thận. Chu Liệt lúc này toàn thân đầy máu, có của địch nhân, cũng có máu của mình, trong tuyệt cảnh lại có một người ra tay cứu giúp, nhất thời kinh hỉ, nhưng khi nhìn thấy đại hán Độc Nhãn xuất thủ, lại nhịn không được sắc mặt trầm xuống lớn tiếng nhắc nhở. Đang, đao kiếm giao kích. Lục Tiểu Thiên bàn tay tê rần, trong lòng giật mình, xem ra tuyệt thế võ giả không phải ăn chay, hắn đã là luyện khí tầng 2. So sức lực vẫn còn kém hơn gã một chút. Bất quá chỉ có vậy, đại hán Độc Nhãn hừ lạnh, trong mắt lóe lên thần sắc khó tin, thanh ô cương bảo đao theo gã nhiều năm chém sắc như chém bùn, không ngờ lại bị thanh kiếm của đối phương chém đứt. Phốc, một cái đầu lâu lớn bay cao hơn một thước, đại hán Độc Nhãn hai mắt trợn trừng khó tin quay nhìn lại, thi thể không đầu của gã đã ngã trên mặt đất. Huyền thanh kiếm là do một lượng nhỏ huyền thiết trộn với các loại quán thạch khác tạo thành, chỉ là linh khí cấp thấp. Bất quá cũng dễ dàng chém đứt bảo đao tùy thân của một vị tuyệt thế võ giả, xem ra khác biệt giữa tu tiên giả và võ giả thế tục càng về sau càng lớn. Một chiêu giết chết một vị tuyệt thế võ giả, Lục Tiểu Thiên tự tin tràn đầy, xông về phía đệ tử khác của Ngũ Dương giáo, những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản, chỉ trong chốc lát đã có hơn 20 tên bị giết chết. Đệ tử Ngũ Dương giáo còn lại mặt tái nhợt, bỏ chạy tứ tán. Lục Tiểu Thiên có lòng muốn lưu những người này lại, nhưng hơn 10 người bỏ chạy tứ phía. Tốc độ lại nhanh, hắn muốn đuổi theo cũng vô lực. Tại hạ Lôi Đao Môn Chu Liệt, đa tạ vị huynh đài này ra tay giúp đỡ, tại hạ vô cùng cảm kích. Chu Liệt toàn thân đều là máu chắp tay nói với Lục Tiểu Thiên. Nơi đây không phải là nơi để nói chuyện, kiếm một chỗ an toàn rồi nói. Lục Tiểu Thiên trầm giọng nói. Thanh Trúc huyện thành phát sinh chuyện gì? Thực lực Ngũ Dương giáo còn không bằng Lôi Đao Môn, vì sao dám xuống tay với Lôi Đao Môn? Sau khi dẫn đám người Chu Liệt, Thạch Thanh Sơn tới nơi an toàn, Lục Tiểu Thiên vội hỏi. Việc này nói ra rất dài, đại khái từ Võ Lâm Đại hội ở Bình Võ huyện thành nửa năm trước bắt đầu. Nghe nói lúc đó Hắc Thiết lệnh sứ giả vì tìm kiếm một gã địch nhân mà mất tích, một mực chưa quay về. Người đứng sau Hắc Thiết lệnh rất tức giận, khiển trách toàn bộ những môn phái khi đó đã đi vào Bình Võ huyện thành. Phát động thế lực của toàn bộ môn phái trên giang hồ đi tìm kiếm kẻ khả nghi đó, nhưng vẫn chưa tìm được. Sau đó hai tháng trước, bao gồm Tứ Hải Bang, thậm chí thực lực mạnh nhất Thiết Chưởng Môn trước sau đều bị huyết tẩy, có lời đồn rằng là kẻ đứng sau Hắc Thiết lệnh đang thao túng thế cục, hiện tại thì tới Lôi Đao Môn bọn ta. Lôi Đao Môn trên dưới mấy ngàn đệ tử, đa số chết thảm dưới sự vây công của mấy phái Ngũ Dương giáo, Thất Độc Môn, ta liều chết dẫn theo đám người này xông ra khỏi vòng vây. Nếu không phải huynh đài ra tay cứu giúp, e rằng kể cả bọn ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá cũng chỉ kéo dài hơi tàn mà thôi. Hiện tại toàn bộ người trong giang hồ cũng đang lùng bắt bọn ta. Chu Liệt nét mặt sầu thảm, huyết án Lôi Đao Môn, còn có tu tiên giả trong lời đồn đứng sau lưng Hắc Thiết lệnh, giống như một tòa núi lớn không thể vượt qua, ép tới bọn họ thở không nổi. Tư Đồ Dũng lại dám phát hỏa lên người đám võ giả thế tục, thật là vô sĩ. Chỉ là một cái Lôi Đao môn đã là mấy ngàn đệ tử, phen huyết tẩy máu tanh như vậy, e rằng sẽ có hơn 10 vạn người phải chết trong tràng chiến đấu hỗn loạn này. Chuyện này ta sẽ giải quyết, bất quá tình cảnh của các ngươi rất nguy hiểm, vào rừng sâu tránh né một đoạn thời gian đi. Thạch Thanh Sơn, ngươi theo ta qua đây. Lúc này Lục Tiểu Thiên không biết nói gì cho phải, liền nói với Thạch Thanh Sơn một câu, một mình đi qua chỗ khác. Thạch Sư Huynh, Bạch Y Thiếu Nữ khẩn trương kéo áo Thạch Thanh Sơn. Không sao đâu, người ta nếu có ác ý, chúng ta sớm đã chết ở chỗ khác rồi. Thạch Thanh Sơn vỗ vỗ Bạch Y Thiếu Nữ, ôm chặt vết thương đi theo phía sau Lục Tiểu Thiên. Xin hỏi tiền bối có gì phân phó? Tới nơi không người, hắn tự hắc y trước mặt dừng lại, Thạch Thanh Sơn nhịn đau hỏi. Thạch đại ca gọi đệ là tiền bối, đệ lại chịu không nổi a? Lục Tiểu Thiên cởi lớp ngụy trang ra, quay đầu lại nói. Tiểu Thiên, sao lại là ngươi? Năm xưa ta còn tưởng ngươi bị giả thú ở hậu sơn ăn thịt, hơn 2 năm nay, người đi đâu vậy? Thạch Thanh Sơn cảm thấy không thể tin nổi, sau đó sắc mặt mừng rỡ nói. Giữa chừng xảy ra rất nhiều chuyện, không thể nói rõ trong 1-2 câu được, đệ rất nhanh sẽ rời khỏi Lương Châu, bình thuốc trị thương này huynh cầm lấy đi, hiệu quả không tồi. Đệ cũng không biết sẽ còn cơ hội quay lại không, huynh sử dụng tiết kiệm, dùng hết là hết luôn rồi đó. Lục Tiểu Thiên lấy từ trong túi trữ vật ra bình thuốc dùng để trị thương đưa cho Thạch Thanh Sơn, loại thuốc trị thương này hắn đã dùng qua, cho dù là vết thương do pháp thuật tạo ra, cũng có thể nhanh chóng chữa trị, nên đối với vết thương đao kiếm của thế tục, hiệu quả có lẽ còn tốt hơn nhiều. Lần này đi Vọng Nguyệt Thành, hắn quả thật không nắm chắc có thể quay về, chỉ là con đường tu tiên có gian nan hơn nữa, hắn cũng nhất định kiên định đi tiếp. Cái gì? Đệ muốn đi đâu? Với thân thủ của đệ hiện giờ, chẳng lẽ còn có người có thể uy hiếp đệ sao? Thạch Thanh Sơn vô cùng khó hiểu hỏi, y đã chính mắt nhìn thấy vị đại hán độc nhãn đó đánh bị thương sư phụ mình, nhưng lại không chịu được một chiêu của Lục Tiểu Thiên đã bị giết chết. Thực lực như vậy đã vượt qua khỏi tưởng tượng của y, Thạch Thanh Sơn nghĩ không ra còn có ai có thể giết được Lục Tiểu Thiên. Hắn mới mất tích có 2 năm, lại trở nên lợi hại không thể tin nổi. Tuyệt thế võ giả không phải là cực hạn, người phía sau của Hắc Thiết Lệnh còn vượt xa tuyệt thế võ giả. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói. Thạch Thanh Sơn hai mắt trợn trừng. Đệ là nói tu tiên giả. Việc này huynh biết là được rồi, tuyệt đối không nên nói ra ngoài, nếu không sẽ mang đến họa sát thân cho huynh. Lục Tiểu Thiên cảnh giác nói. Thạch sư huynh, một lúc sau, Chu Liệt, Bạch Y nữ tử. Đám người họ lo lắng cho Thạch Thanh Sơn, nên tìm tới đây, sau khi nhìn thấy người, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vị cao thủ ra tay cứu chúng ta đã đi đâu rồi? Chu Liệt nhịn không được hỏi. Hắn không có việc gì, đã đi rồi. Thạch Thanh Sơn thở dài nói, trong lòng chúc phúc cho Lục Tiểu Thiên sau này có thể quay về, tuy rằng thân thủ của Lục Tiểu Thiên đã cao hơn y rất nhiều, đã tới cảnh giới không thể tin nổi. Nhưng từ biểu tình của Lục Tiểu Thiên, y vẫn cảm giác được vẻ bất lực của hắn. Có lẽ sự tranh đấu chém giết trong tu tiên giới còn thảm liệt hơn nhiều. Sư phụ, đây là bình thuốc trị thương do hắn lưu lại, hiệu quả vô cùng tốt, con đưa người dùng thử. Thạch Thanh Sơn kéo Chu Liệt tới cạnh mình, và bôi một ít thuốc lên trên vết thương của Chu Liệt. Chỉ thấy chỗ vết thương được loại thuốc màu vàng bôi lên, vốn vết thương do đao kiếm chém trúng gây nên, hiện tại đang liền lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Một cổ dược lực tinh thuần chạy khắp toàn thân, liên tục ác chiến, Chu Kiệt thân thể và tinh thần sớm đã mệt mỏi kiệt quệ, nhưng sau khi bôi thuốc này lên, trong nháy mắt liền khỏe lại, thể nội tràn đầy một sức mạnh cường đại. Chu Liệt sảng khoải nhịn không được hú lớn. Sau đó lão vô cùng kinh ngạc nhìn Thạch Thanh Sơn, đây là thuốc gì thế, công hiệu lại thần kỳ như vậy. Con cũng không rõ, là vị tiền bối đó cho con. Thạch Thanh Sơn đáp ứng qua Lục Tiểu Thiên sẽ giữ bí mật cho hắn, bao gồm cả sư phụ của y cũng không thể nói. Chu Liệt thở dài nói, không nghĩ rằng trên đời thật sự lại có loại thuốc khởi tử hồi sinh, thánh dược chữa thương. Chúng ta đi thôi, vị cao nhân đó nói đúng, nơi đây không nên lưu lại lâu. Chúng ta nên tìm một chỗ ẩn náu, tránh khỏi trận hạo kiếp này. Dư nghiệt của Lôi Đao môn ở đây, mau giết. Đứng lại còn dám chạy, xem đại gia ta làm thịt các ngươi. Lũ khốn kiếp Hắc Mã Bang, hôm nay các ngươi nhất định sẽ chết. Lúc này toàn bộ huyện Thanh Trúc đều hỗn loạn, phụ cận huyện thành cũng chạy tới trong huyện Thanh Trúc để cướp địa bàn, Lôi Đao Môn suy sụp, địa bàn của họ liền bị bỏ trống. Nhân sĩ giang hồ tranh giành nhau đẫm máu, thậm chí hơn ngàn quan binh của huyện Thanh Trúc cũng không dám xen vào, sợ bị liên lụy tới. Không ít người của bang phái, hoặc không ít lưu manh côn đô lợi dụng hỗn loạn mà cướp bóc giết người, đốt nhà cưỡng hiếp. Lục Tiểu Thiên trên đường đi qua huyện Thanh Trúc, gặp được loại người này, trực tiếp một kiếm giết chết. Một đường qua đi, giết không dưới 200 người. Ầm. Một hỏa cầu cực lớn bay tới, giết hơn một nửa ác bá trong tòa đại viện, còn lại hơn 10 người đều bị lửa dính lên người, dập thế nào cũng không tắt, từng người kêu la thảm thiết lăn lộn trên mặt đất, sau đó bị đốt chết thảm. Tiếp theo một cây đằng từ mặt đất nhô lên, xiết chết mấy tên võ giả độc ác. Yêu quái, có yêu quái. Ngọn lửa kỳ lạ không thể dập tắt, còn có mấy cái cây quái lạ từ dưới đất chui lên, nhất thời khiến huyện thành lâm vào cảnh hỗn loạn. Lục Tiểu Thiên bỏ đi lớp ngụy trang trên mặt. Người nắm trong tay hắc thiết lệnh nghe đây, trở về nói với Tư Đồ Dũng, Tư Đồ Kính là do ta giết, có gan thì tới Vọng Nguyệt Thành tìm ta. Gia. Lục Tiểu Thiên hét lớn một tiếng cùng với Lữ Bích Phượng hai người đồng thời cưỡi ngựa xông ra khỏi thành. Chỉ vì một tên Tư Đồ Kính mà dẫn đến một tràng hạo kiếp trong giang hồ. Nhưng Tư Đồ Dũng chỉ là tu sĩ luyện khí tầng 4, xem ra chỉ cao hơn hắn 2 tầng. Nhưng luyện khí tầng 4 đã là luyện khí trung kỳ, so với tu sĩ luyện khí sơ kỳ, có ưu thế không nhỏ. Hơn nữa trên người Tư Đồ Kính đã có mấy tấm linh phù rồi, còn Tư Đồ Dũng là tộc trưởng, e rằng còn có nhiều pháp bảo hơn, cùng loại người này đấu pháp, trong lòng Lục Tiểu Thiên không có nửa phần nắm chắc. Tìm đường chết hả, chỉ vì mấy tên phàm phu tục tử mà làm như vậy có đáng không? Lữ Bích Phượng bị hành động của Lục Tiểu Thiện dọa sợ, sau khi ra khỏi thành liền trở mặt nói. Một đường đi cùng nhau, Lục Tiểu Thiên tuy rằng trẻ tuổi, nhưng vẫn luôn thận trọng. Cô không hiểu tại sao lần này Lục Tiểu Thiên lại ngu ngốc như vậy, quả thật là đem hai người bọn họ đẩy vào trong hố lửa. Ta có lý do để phải làm như vậy, là đi cùng nhau, hay là chia ra mỗi người một ngã, ngươi tự quyết định đi. Lục Tiểu Thiên trên mặt không buồn không vui nói. Vốn muốn cùng ngươi đi Vọng Nguyệt Thành, nhưng bản thân ngươi lại dẫn lửa thiêu thân, Tư Đồ Dũng kẻ này ta gặp qua một lần, thâm bất khả trắc. Sự lợi hại của tu sĩ luyện khí trung kỳ không phải hai người chúng ta có thể ngăn cản. Ta không thể cùng ngươi mạo hiểm, chia ra từ đây vậy. Lữ Bích Phượng trên mặt âm tình bất định nói, sau khi cân nhắc lợi hại rất nhanh liền có quyết định, kéo lại cương ngựa hướng một phía khác rời đi, trong chớp mắt chỉ còn lại điểm đen nhỏ, biến mất ở nơi xa. Như vậy cũng tốt, đã biết phương hướng của Vọng Nguyệt Thành, hắn tự mình đi cũng được. Còn cụ thể đi như thế nào thì đợi tới Đại Lương Quốc, có lẽ có thể hỏi ra được. Lữ Bích Phượng biết trên người hắn có nguyên khí đan, đối với tu sĩ luyện khí sơ kỳ mà nói, không nghi ngờ gì đây chính là một khoản tài phú không nhỏ. Đối với Lữ Bích Phượng, hắn chưa từng hoàn toàn tin tưởng nàng. Phân ra như vậy cũng đỡ phải để tâm tới. Lục Tiểu Thiên bỏ lại ngựa, chuyển thân lẫn vào trong đám người hỗn loạn, tìm nhập vào một nhà dân, đổi một thân trường bào thanh sắc thông thường, chắc đi chiếc xe lừa của họ rồi để lại mấy đồng bạc lẻ. Một lúc sau, một thanh niên chừng 20 tuổi, dáng vẻ thật thà chất phác trên mặt có chút lo âu, lái xe lừa chạy như bay, như đang chạy nạn theo những người khác tránh khỏi những phân tranh trên giang hồ, một đường đi thẳng về hướng Tây. Trong một sơn trang thần bí có khí thế hùng vĩ, một người trung niên nam tử với thân hình thô ráp có tướng mạo đường hoàng giơ tay đánh ra một chưởng, bên cạnh một chiếc ghế dày do kim loại tạo thành trực tiếp bị đánh vỡ, có thể thấy được chưởng lực của người này lớn thế nào. Nhị ca, xem ra Kính Nhi có lẽ đã chết dưới tay người này, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Tư Đồ Minh đứng bên cạnh hỏi, y rất lâu rồi không thấy huynh trưởng của mình nổi giận như vậy. Thù giết con, không đội trời chung. Ta quyết phải chính tay giết chết người này, nếu không khó có thể giải mối hận trong lòng, Tư Đồ Dũng hai mắt đỏ lên nói. Ta cùng nhị ca đi Vọng Nguyệt Tiên Thành, Tư Đồ Minh nói. Tư Đồ Dũng lắc đầu nói, không cần đâu, tam đệ, chúng ta ở Vọng Nguyệt Tiên Thành còn có Cừu Gia, Lương Châu tuy rằng cằn cỗi một chút, nhưng linh vật có được cũng đủ để cho đệ và Hiển Nhi tạm thời tu luyện cũng đủ rồi. Chuyến đi Vọng Nguyệt Thành này của ta cũng không biết trước chuyện gì, trọng trách truyền thừa gia tộc sau này liền giao cho đệ rồi. Nhị ca. Tư Đồ Minh thanh âm có chút nghẹn ngào. Một đường đi về phía Tây chạy tới Đại Lương Quốc, có lẽ do cách Vọng Nguyệt Thành càng gần rồi. Truyền thuyết về tiên nhân trong phàm nhân thế tục càng ngày càng nhiều. Ví dụ như một vị thư sinh lên kinh thi cử, ở trong một miếu hoang dọc đường đi gặp được hồ tiên, sau đó thi được công danh, cùng cùng Hồ Tiên cả đời tương thân tương ái. Hoặc trên bầu trời một con đường nào đó, xuất hiện ngũ sắc tường vân, một vị đạo sĩ tóc bạc cưỡi mây bay ngang qua. Hoặc trong một con sông nào đó, một con cá thành tinh tác quai tác quái, làm hại ngư dân hai bên bờ, sau đó một vị tiên nhân mặc hắc y cưỡi mây bay tới, một kiếm chém xuống dưới sông, giết chết con cá đó rồi cưỡi mây bay đi. Linh thạch lại có thể bỏ vào trong không gian thần bí. Lục Tiểu Thiên nhìn linh thạch trên mặt đất nhất thời kinh ngạc. Trên đường đi tới Đại Lương Quốc, hắn vừa đi vừa tu luyện các loại phép thuật. Vô tình trong một lần, trên tay vừa cầm linh thạch vừa suy nghĩ làm sao để đề cao uy lực và tốc độ của phép thuật, bất tri bất giác thần thức lại tiến vào trong không gian thần bí trong cơ thể. Lục Tiểu Thiên kinh ngạc phát hiện linh thạch cũng bị mang theo vào đây. Không biết có thể mang ra lại không, mang theo nghi vấn như vậy, Lục Tiểu Thiên lại thử lại một lần. Linh thạch lại được mang ra trở lại, phát hiện này khiến hắn vui mừng khôn xiết. Liệu có phải không gian thần bí đó giống như túi trữ vật vậy, đồ vật có linh khí cũng đều có thể mang ra mang vào, sau đó hắn liền thử nghiệm dùng ảnh nhĩ, tử linh thảo, còn có bộ da của linh thú, phát hiện linh thú còn sống lại không thể mang vào, nhưng tử linh thảo, bộ da của linh thú thì lại có thể. Đáng tiếc trên tay không có linh phù, nếu không cũng muốn thử một lần. Nghĩ tới linh phù, Lục Tiểu Thiên ánh mắt sáng lên. A, hảo đồ đệ, ngươi sao lại biến mất mấy tháng trời không nói chuyện cùng ta thế? Mấy tháng gần đây ta đến một tia linh khí cũng không hấp thu được, ngươi làm sao vậy? Thực lực ta có hạn, lại không biết phép thuật, kiếm không đủ linh vật, cho nên chỉ có thể dựa vào bản thân tu luyện. Tự nhiên sẽ không có nhiều linh khí. Nghe thấy giọng nói khàn khàn của Hắc Bào lão giả, Lục Tiểu Thiên vội vàng giấu hết tử linh thảo đi, tránh để cho Hắc Bào lão giả phát hiện bí mật này. Thật là rắc rối mà, hay là ngươi thả ta ra cho rồi, cả ngày nhốt ta ở nơi này, lại còn tiêu hao linh khí của ngươi. Thật là không đáng. Hắc Bào lão giả nói. Nằm mơ đi, Lục Tiểu Thiên lạnh lùng nói ra liền kết thúc cuộc trò chuyện này. Ê, ê, đừng đi mà, cùng ta nói chuyện đi. Hắc Bào lão giả vội kêu lên vài tiếng, nhưng đã không còn thấy bóng ai nữa. Hắc Bào lão giả chán nản, lại tự mình lơ lửng bay đi, hòng tìm kiếm lối thoát ra. Tiểu nhị, 10 cân thịt dê, 1 bình rượu nhạt. Ngoài ra còn cho con ngựa của ta một chút đồ ăn tốt chút nhé. Lục Tiểu Thiên đi vào một căn tửu lầu, ngồi ở bàn gần bên cạnh cửa nói, trải qua vài tháng, cuối cùng đã tới Đại Lương Quốc. Liên tục đi hơn mấy tháng trời, ăn gió nằm sương, lần đi Vọng Nguyệt Thành này còn chưa biết trước mắt ra sao, hiện tại cũng nên thưởng cho bản thân một bữa vậy. Được à, khách quan đợi chút. Tiểu nhị trong tiệm tiến tới châm trà rồi nhiệt tình nói, nhìn khách quan bộ dạng phong trần mệt mỏi, chính là muốn đi Vọng Nguyệt Tiên Thành sao? Ngươi sao lại biết? Lục Tiểu Thiên sắc mặt đanh lại. Khách quan không cần khẩn trương, mỗi năm có không ít người đi Vọng Nguyệt Tiên Thành đều ngang qua tiệm này, có võ giả thế tục, cũng có người tu tiên. Bất quá võ giả từ phía đông đi tới, muốn vượt qua được giặc cướp còn có mãnh thú, nếu không phải là nhóm đội cùng đi là không thể được, giống khách quan những người đi một mình như vậy, quá nữa là người tu tiên có bản lĩnh to lớn. Lại nói, khách quan gọi 10 cân thịt dê, còn có bình rượu, phàm nhân bình thường sau khi đi đường gian nan sẽ không còn khẩu vị tốt như vậy. Tiểu nhị giải thích nói, võ giả thế tục cũng đi Vọng Nguyệt Tiên Thành sao? Nơi đó không phải là nơi tụ tập của tu tiên giả sao? Ngươi rất hiểu rõ Vọng Nguyệt Thành sao? Lục Tiểu Thiên kinh nghi nói. Khách quan nói đùa rồi, tiểu nhân chẳng qua chỉ là một tên phàm phu tục tử, cả đời vẫn chưa đi ra khỏi huyện thành. Làm sao có thể hiểu rõ Vọng Nguyệt Thành, bất quá khách nhân qua lại nhiều, cho nên cũng biết đôi chút. Vọng Nguyệt Tiên Thành tình hình ra sao, tiểu nhân cũng không quá rõ ràng, bất quá mỗi năm đích thực có không ít võ giả thế tục đi vào, ngẫu nhiên nghe được một số người quay về đây nói ra. Bên trong Vọng Nguyệt Tiên Thành có không ít võ giả, làm tạp dịch cho tiên nhân, hy vọng được tiên nhân chỉ điểm, hoặc cũng có một số người thân, gia quyến của tiên nhân. Nên biết tiên lộ gian nan, người có thể tu tiên trong vạn người chỉ có một người, không phải gia quyến của mỗi một vị tiên nhân cũng đều là tiên nhân, cho nên ngẫu nhiên cũng có chút liên quan tới thế tục. Thì ra là vậy. Lục Tiểu Thiên gật đầu nói. Tiểu nhị này nói không sai, hắn nếu không phải bị Hắc Bào lão giả bắt đi, có thể hiện giờ vẫn còn ở Lôi Đao Môn làm tạp vụ. Còn người nhà của hắn, cũng chỉ là một nông dân cày ruộng mà thôi, đến võ giả cũng không phải. Tiểu nhị nói. Trong khách quan có lẽ chưa đi qua Tiên Thành. Từ đây đi về phía tây bắc khoảng hơn 20 dặm, Nghe nói có một vị tiên nhân thích uống rượu đang bán địa đồ của Vọng Nguyệt Thành, khách quan nếu có hứng thú, có thể đi xem thử, nhưng nghe nói vị tiên nhân đó cũng rất lợi hại a, đa tạ tiểu nhị ca đã nhắc. Lục Tiểu Thiên chắp tay cảm ơn nói. Không sao, không sao, khách quan đa lễ rồi. Sau khi được nhắc nhở, Lục Tiểu Thiên vội ăn no xong rồi cưỡi ngựa đi theo phương hướng mà tiểu nhị vừa nói lúc nãy. Sau khi đi gần 20 dặm đường, một bóng người cũng không thấy, nếu không phải nơi đây chỉ có một con đường, hắn còn tưởng bản thân đi nhầm đường khác chứ, còn không là tiểu nhị đó nói dối. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, có lẽ không phải, tiểu nhị chỉ là một tên phàm nhân, vô duyên vô cớ, vì sao lại gạt hắn? Đang lúc Lục Tiểu Thiên đang chần chừ, một âm thanh như tiếng ở no hơi trong bụi cỏ cách xa hơn 10 trượng truyền đến. Hắn theo âm thanh nhìn về hướng đó, chỉ thấy trong bụi cỏ rập rạm đó, bò ra một tên hán tử mập mạp tròn trịa, nhìn giống như là một vị Phật Di Lặc vậy, bên hông treo một cái hồ lô lớn màu đen, một đôi mắt to tròn, trông vô cùng thông minh lanh lợi. Di, luyện khí tầng 2. Vị tiểu huynh này, nhìn bộ dạng của ngươi, là muốn đi Vọng Nguyệt Thành à? Hán tử mập lắc lắc vài cái liền bò ra khỏi bụi rậm. Không sai, chính là muốn đi Vọng Nguyệt Tiên Thành. Các hạ có gì chỉ giáo? Vị tiểu nhị đó nói không sai, áp bức trên người đối phương so với hắn còn mạnh hơn, ít nhất là tu sĩ luyện khí tầng 3. Không ngờ lại nằm ngủ như vậy trong bụi rậm, trong miệng đầy mùi rượu. Chỉ bảo thì không dám, tại hạ Chu Ấm Hoa, tư chất có hạn, tu luyện hơn 10 năm, chỉ mới đạt tới luyện khí tầng 3. Không giống tiểu huynh đệ, tuổi vẫn còn trẻ, so với Chu Mỗ cũng chênh lệch không bao nhiêu. Thành tựu tương lai thật không thể hạn lượng, trở thành đại năng trúc cơ cũng là điều trong tầm tay. Tiểu huynh đệ là từ quốc gia thế tục lần đầu tiên đi tới Vọng Nguyệt Thành, Chu Ấm Hoa cười tủm tỉm nịnh nọt vài câu rồi hỏi. Đúng vậy. Lục Tiểu Thiên gật đầu nói. Quá tốt rồi, Chu Mỗ đợi chính là loại người hữu duyên như tiểu huynh đệ đây. Chu Ấm Hoa vỗ đùi, sắc mặt nghiêm túc nói. Chu Mỗ tự cảm thấy bản thân tư chất có hạn, vô duyên với con đường tiên đạo. Sau khi trằn trọc suy nghĩ, quyết định vì sự vinh hoa của tu tiên giới cống hiến một chút lực mọn, chuyên môn vì những người chưa từng đi qua Vọng Nguyệt Thành như tiểu huynh đệ đây dẫn đường. Thế thì đa tạ Chu huynh rồi, dám hỏi làm sao để đi đến Tiên Thành. Lục Tiểu Thiên tự biết lọc ra những lời mà Chu Ấm Hoa nói. Tiểu huynh đệ hỏi hay lắm, ngươi xem đây là cái gì? Chu Ấm Hoa từ trong túi trữ vật lấy ra từng quyển trục, còn có một quyển sách, sau đó ngữ khí quen thuộc giới thiệu. Thấy cái này không, tục ngữ nói quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Vọng Nguyệt Thành này là nơi tụ tập lớn nhất của tán tu chúng ta, muốn quản lý hơn vạn tán tu trong đó, tự nhiên trong thành phải có quy củ, nếu như phạm vào những quy củ này, nhẹ thì đòn roi, nặng có thể bị phế bỏ tu vi, thậm chí bị chấp pháp giả trong thành giết chết ngay tại chỗ cũng không phải không có khả năng. Cho nên quyển quy củ trong Vọng Nguyệt Thành này, nhất định phải nhớ rõ trong lòng, để tránh dẫn họa lên thân. Lục Tiểu Thiên nghe Chu Ấm Hoa nói vô cùng nghiêm trọng, liên tục gật đầu, sau đó lại lên tiếng hỏi, thế còn quyển kia lại là cái gì? Hỏi hay lắm, quyển này càng quan trọng hơn, quy định trong Vọng Nguyệt Thành, chỉ cần nhớ rõ trong lòng, bình thường không phạm phải là được, làm được điều này cũng dễ dàng. Nhưng còn quyển này lại càng quan trọng hơn. Vọng Nguyệt Thành vì sao lại trở thành nơi tụ tập của tán tu? Chính bởi vì bên trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch có vô tận linh thảo, linh thạch, yêu thú. Nhưng bên trong cũng có vô số nguy hiểm. Đặc biệt đối với những tu sĩ luyện khí kỳ thấp giai như chúng ta, trong đó nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi. Chỉ cần có chút sơ sót, gặp phải yêu thú lợi hại liền có thể thân tử đạo tiêu. Tiểu huynh đệ muốn trong tình huống đảm bảo bản thân an toàn mà đạt được linh vật. Phần địa đồ liên quan tới Vọng Nguyệt Sơn Mạch cũng là thứ không thể thiếu a, phần quy củ tiên thành này chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch. Còn phần địa đồ của Vọng Nguyệt Sơn Mạch định giá 3 khối hạ phẩm linh thạch. Dùng giá của linh thảo, hoặc là da của linh thú cũng được. Nói xong, Chu Ấm Hoa vẻ mặt trông đợi nhìn Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên do dự chốc lát, nghĩ tới tử linh thảo đối với bản thân còn có chỗ dùng, liền từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ da của yêu hổ. Tấm da này được không? Tấm da hổ này vẫn còn hoàn chỉnh, nhưng mà ngươi vẫn chưa xử lý qua, linh khí trên đó bị tổn thất nghiêm trọng, giá trị không cao, miễn cưỡng cũng có thể định giá một khối hạ phẩm linh thạch. Trên người ngươi còn có linh vật khác không? Chu Ấm Hoa hỏi. Hết rồi. Lục Tiểu Thiên nhìn mắt Chu Ấm Hoa phát sáng, cảm giác người này có chút giảo hoạt, tuy rằng hắn muốn quyển, quy củ tiên thành, đó, còn có quyển địa đồ, nhưng vẫn muốn gian trá với tên mập này một chút.